A Siêu bị đá cắm đầu xuống nền nhà, nhìn khuôn mặt khó đoán của chủ tử, trong lòng nói thầm. Không lẽ hôm nay gia cũng đến ngày giống như 18 vị trắc phi? Nếu không sao dáng vẻ của gia cứ như vừa ăn cả một thùng thuốc súng thế kia? Hắn ta làm sao biết được, Diệp Tử Sở và người đó nói về chuyện cũ cả một đêm, trong lòng chua xót vô cùng. Hắn đâu chỉ là ăn thuốc súng, rõ ràng là đang muốn cầm đao chém người mới đúng. Trong lòng hắn đang hừng hực lửa giận, không có chỗ rút ra. Đúng lúc A Siêu động vào, làm gì có chuyện hắn không khai đao chứ? Hàng mi tuấn lãng của Diệp Tử Sở đăm chiêu, đôi mắt như hình viên đạn. Còn không mau tới hầu hạ gia, không lẽ để gia tự mặc quần áo vào sao? Gia Kỳ dùng bữa ăn xong thì tinh thần đã phấn chấn lại, còn chưa kịp uống nước thì Dung Thị đã vội vã đi vào viện. Lục tiểu thư, lão tổ tông tỉnh rồi. Lão tổ tông muốn gặp người, ta cũng không cản được. Gia Kỳ tức giận cười nói. Lão tổ tông nhà đại nãi nãi sao lại cứng đầu như vậy? Khóe miệng Dung Thị thoáng qua nụ cười khổ. Lục tiểu thư của ta ơi, nếu lão tổ tông nghe lời thì đã không đổ bệnh như vậy rồi. Trong cả cái phủ này, trừ lão thất có thể nghẹn được với người vài câu ra. Những người khác... Người không biết được đâu. Vẫn làm tiểu bối chúng ta cũng khó khăn lắm. Nào là dỗ ngọt, nào là lừa dối, nào cầu xin, nào cung phụng. Chiêu nào cũng dùng hết rồi. Gia Kỳ nở nụ cười như đùa như không. Ta đây sẽ không chịu theo thói xấu này của người đâu. Dung Thị kinh ngạc. Sao nghe câu này có vẻ vô lễ vậy? Đối với cuộc đời của lão tổ tông Doãn gia, Gia Kỳ có thể xem như nắm rõ trong lòng bàn tay. Không phải nàng đi nghe ngóng, chỉ là bởi vì ngay cả hoàng đế mà vị này còn dám phản bác lại thì quả thật là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Trong kinh thành không ai không biết đến bà. Lão tổ tông của Doãn phủ họ Lâm xuất thân là trưởng nữ của phủ Bình An Hầu. Lúc chưa xuất giá thì chính là thiên kim tiểu thư được yêu thương nhất trong phủ. Tiểu thư quý tộc đương thời phải tri thư đặt lễ, đoan trang, nhã nhặn. Mỗi cử chỉ phải biết có khuôn phép, không được làm mất thể diện của gia tộc. Nhưng Lâm đại tiểu thư lại hoàn toàn không theo lẽ thường, thích múa gậy múa côn như con trai, tính cách hào sảng hoạt bát. Đến năm 17 tuổi vẫn không có ai dám đến nhà cầu thân. Vợ chồng Bình An Hầu sốt sắng đến mức sắp bạc cả đầu, không biết phải làm thế nào, bèn đi cầu xin Thái hậu. Thái hậu điểm loạn Uyên Ương, quyết định ghép một phân một phỏ, gả bà cho lão thái gia Doãn gia. Lão thái gia là một thư sinh, chú trọng cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt, nên đương nhiên không muốn cưới một mẫu dạ xoa về nhà. Cũng chỉ vì vậy, ngay trong đêm tân hôn, hai người bị trói đưa vào động phòng. Câu chuyện sau khi kết hôn còn đặc sắc hơn. Lão thái gia có bốn vị di nương, người nào cũng dịu dàng yếu ớt, nhìn đáng thương biết bao. Trông thì có vẻ vô hại, nhưng thực tế, mấy vị này đều rất giỏi âm thầm tính kế người khác, giả tâm bừng bừng. Lâm đại tiểu thư là người thẳng thắn, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Trong nửa năm ngắn ngủi, đã bị người ta hãm hại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng bị lão thái gia ghét bỏ, ngay cả cửa phòng của bà cũng không bước vào. Lâm đại tiểu thư là ai chứ? Nếu ngươi đã vô tình, thì ta đây sẵn sàng dứt bỏ. Bà mang theo cái thai 3 tháng, viết một bức hưu thư, liệt kê ra 18 tội trạng của phu quân, sau đó dứt áo ra đi, sống một mình một nhà. Dù sao của hồi môn mà hầu phủ cho bà cũng nhiều, nào tiền nào nhà cửa, còn có đứa con trong bụng nữa, nên ngày tháng trôi qua thoải mái vô cùng. Ai ngờ bà vừa đi, Doãn lão thái gia lại nghĩ được tới những điểm tốt của bà, sau đó quyết lấy danh nghĩa của con trai để đón bà về nhà. Hai người dày vằng vặt nhau nửa năm trời. Lâm đại tiểu thư đỡ cái bụng bự sắp sinh của mình, nói một cách hùng hồn. Bà có thể trở về, nhưng bốn di nương đó phải cút hết cho bà. Doãn lão thái gia nhìn cái bụng sừng sững của bà, gật đầu ngay tấp lự. Từ đó về sau, Lâm đại tiểu thư trỗi dậy làm chủ. Doãn lão thái gia hoàn toàn trở thành một người bị vợ quản nghiêm. Từ đó cho đến cuối đời, ông ấy cũng không còn dám động vào người đàn bà khác nữa. Gia Kỳ nhìn lão tổ tông đầu tóc bạc trắng, lòng đầy kính ngưỡng. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể kiên quyết dứt áo ra đi, liều mình đấu tranh như vậy. Cháu là con gái của lão nhị Tô gia sao? Giọng nói của lão tổ tông có phần yếu ớt. Không sai, mẫu thân của cháu là Tô Huệ Lan, nhị tiểu thư Tô gia ạ. Gia Kỳ trả lời rất thẳng thắn. Qua đây, cho lão tổ tông nhìn cháu một cái. Gia Kỳ tiến lên vài bước, thoải mái mà ngước mặt lên. Lão Tổ Tông híp mắt đánh giá trên dưới trái phải một hồi lâu mới nói. Khuôn mặt giống với lão nhị, nhưng ánh mắt lại có chút giống với lão đại. Trái tim Giai Kỳ đập mạnh một nhịp, quả nhiên là lão thái thái còn rất tinh mắt. Một đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu mọi sự trên đời. Một chút đạo hạnh của nàng hoàn toàn không đáng là gì khi đứng trước mặt bà. Ánh mắt của người còn tinh lắm. Là cháu cứu ta sao? Ánh mắt lão tổ tông lóe lên tia sáng. Sao thế? Nhìn cháu không giống sao? Lão tổ tông thở hổn hển, mỉm cười. Cháu và lão đại nói chuyện y như nhau. Năm đó, ta chỉ thích nó bắt mạch cho ta. Đơn thuốc rất chuẩn xác. Dù là bệnh gì, cũng chỉ cần 7 ngày là đã thấy không hiệu. Giai Kỳ nghe người ta khen ngợi mẫu thân thì trong lòng hơi xúc động. Chỉ đáng tiếc. Đôi mắt của bà cụ trong phút chốc trở nên ảm đạm, nét mặt đầy bi ai. Sống mũi Giai Kỳ cay cay, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. 5 năm nay, đây là lần đầu tiên có người dùng 2 từ đáng tiếc để nhắc về Tô Gia. Nàng cố kìm nén nước mắt, khẽ cười. Sống chết cho số, phú quý tại trời. Con người không đấu được với số mệnh. Lão Tổ Tông, cháu đã nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện. Cũng mong người hãy buông xuống đi thôi. Sức khỏe của bà bây giờ tuyệt đối không thể suy nghĩ nhiều nữa, nên Giai Kỳ không thể không nói như vậy. Lời này vừa được nói ra, không chỉ Lão Tổ Tông kinh ngạc, mà ngay cả Doãn Hồng Văn và Dung Thị đứng phía sau Giai Kỳ cũng đầy bất ngờ. Cô gái trước mắt đây vẫn chưa qua sinh nhật 14 tuổi, vậy mà trong lời nói đã thấm đượm tang thương. So với những người lớn tuổi thì có vẻ như còn trưởng thành hơn rất nhiều. Cháu ngoan, cháu tên là gì? Lão Tổ Tông nhìn nàng đầy hứng thú. Tiết Giai Kỳ. Lão Tổ Tông nói chuyện một hơi như vậy đã có chút gắng gượng không nổi nữa. Ánh mắt hướng về phía Dung Thị nói. Thay ta tiếp đãi cho tốt, không được để nó bị ấm ức về cái gì. Dung Thị vội vàng đáp. Lão Tổ Tông yên tâm, để ai ấm ức chứ con nhất định sẽ không thể để Lục tiểu thư ấm ức được đâu ạ. Giai Kỳ chưa quay người rời đi mà nghiêm nghị nói. Lão Tổ Tông phúc thọ song toàn, người cũng nên suy nghĩ cho con cháu trong phủ. Đang yên đang lành, nếu xảy ra chuyện không may thì con cháu cả phủ làm sao mà sống đây. Vì sao người không được cư xử tùy hứng nữa? Đợi sau khi người khỏi bệnh rồi lại gửi cháu đến đây để hỏi chuyện cũng không muộn. Lão Tổ Tông bị một tiểu bối quở trách nhưng lại không tức giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ. Trong ánh mắt lộ rõ sự tưởng, miệng thì khẽ than. Con thật sự là giống y như lão đại. Giai Kỳ rời đi, lão Tổ Tông cũng phất tay, ánh mắt nhìn chồng chọc cháu trai mình. Dung Thị hiểu ý đi ra ngoài. Doãn Hồng Văn thấy trong phòng không còn người ngoài, tới ngồi trước giường, nắm tay của tổ mẫu cười nói. Lúc nãy nàng ấy có dặn dò, tổ mẫu người lại không nghe lời rồi. Lão Tổ Tông trừng tiếp, Doãn Hồng Văn liền cười rồi nói. Cháu nói, cháu sẽ nói hết mà. Xin lão Tổ Tông đừng nói chuyện nữa, giữ lại chút hơi sức. Sau thời gian nửa tuần trà, Doãn Hồng Văn miệng rắc lưỡi khô, bưng chung trà uống một hơi cạn sạch. Lão Tổ Tông, cháu đã kể hết mọi chuyện, không giấu giếm lấy một điều gì cả. Nếu người không tin, đợi một lát Vân Hy đến đây người tự mình hỏi đệ ấy. Còn nữa, chuyện của Lục tiểu thư phải giữ bí mật. Lần này nếu không phải vì người, nàng ấy sẽ tuyệt đối không để lộ thân phận đâu. Lão Tổ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng dâng lên ý cười. Người của nhà đó quả thật rất thông minh. Lão Tổ Tông, nhà đó là nhà nào ạ? Doãn Hồng Văn đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Lại gần xem thử, thì thấy Lão Tổ Tông đã nhắm mắt ngủ rồi. Hắn ta rón rén đứng lên, vừa định lén chuồn đi. Quay lại. Doãn Hồng Văn bước lên trước, cười hề hề nói. Lão Tổ Tông có gì căn dặn ạ? Gọi ba vị lão gia vào đây. Doãn Hồng Văn mừng rỡ. Dạ, Lão Tổ Tông. Một lát sau, ba vị lão gia nhà Doãn gia đi vào phòng, cung kính đứng một hàng trước giường. Tiết Giai Kỳ là người mà ta muốn bảo vệ. Đối với chuyện của con bé ấy, người trong phủ này, ai cũng không được hỏi nhiều, cũng không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Ba vị lão gia của Doãn gia đều giật mình ngạc nhiên không thôi. Mấy năm nay, Lão Tổ Tông chưa từng nói muốn bảo vệ ai một cách không kiêng dè như vậy. Ai dám nhiều chuyện hỏi thêm một câu, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Lui ra hết đi. Dạ, mẫu thân. Ba người con trai không dám hỏi thêm một câu nào, cung kính hành lễ cáo lui. Lão Tổ Tông nói xong những lời này thì nắm lấy tay cháu trai rồi nằm xuống. Doãn Hồng Văn định tâng bốc vài câu thì Lão Tổ Tông đã nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ. Giai Kỳ trở về viện thì đã thấy Giai Nghi đang chờ mình. Khi thấy nàng quay lại thì cười nói: "Muội đã đi đâu vậy? Ta ở trong viện này đợi cả nửa ngày rồi đấy." Giai Kỳ suy nghĩ nói: "Lão Tổ Tông bị bệnh, người muốn nhìn ta một cái. Muội có tuân thủ quy củ không? Có nói lung tung gì không đấy?" Giai Kỳ thấy nàng chỉ lo lắng điều này thì trong lòng thoáng ủ rũ. Nhị tỷ này nhất định là bị nàng dọa cho sợ rồi, cứ lo nàng sẽ gây ra họa. Giai Kỳ cười nói: "Muội rất tuân thủ quy củ, không có nói lung tung cái gì cả. Nhị tỷ yên tâm, bên ngoài lạnh lắm, hai chúng ta vào phòng trước rồi nói." Hai người vừa đi vào phòng, Dung dẫn hai nha hoàn đi tới, trong tay nha hoàn bê một cái tráp. "Lão Tổ Tông đã chuẩn bị trước vật này, mong hai vị tiểu thư không chê." Nha hoàn mở tráp ra, bên trong là hai hộp trang sức châu báu tinh xảo, nhìn có vẻ rất đẹp. Giai Nghi kinh ngạc đến mức suýt nhảy cẩn lên, hoang mang hỏi: "Đại nãi nãi, vật này có nghĩa là gì?" Dung thị nhìn Giai Kỳ, thấy trong mắt nàng không có một chút ngạc nhiên nào thì âm thầm xác định Lục tiểu thư nhất định là một danh y. Nàng ta không khỏi âm thầm sờ phương thuốc trong tay áo của mình, sau đó mới mỉm cười nói: "Trưởng bối ban cho thì đừng từ chối, nhị tiểu thư mau nhận đi, cũng tránh cho ta đây không có được trong lòng còn đang ngứa ngái đây này. Một hộp này là cho Lục tiểu thư, lão thái thái nhớ đến cố nhân nên thịnh tình một chút, mong hai vị tiểu thư đừng chê." Ngón tay trắng nõn của Nhan thị chỉ vào một cái hộp trong tráp, nói một cách thản nhiên. Giai Kỳ âm thầm tán thưởng. Doãn gia hành sự quang minh lỗi lạc, không giấu giếm đặc điều. Phàm việc gì, nếu thích sẽ nói trước mặt, khiến người ta không bắt bẻ được lỗi sai nào. Người nhà như vậy, nếu như nhị tỷ được gả vào đây, có lẽ sẽ được hưởng phúc cả đời. Trong lòng Giai Kỳ nảy ra một ý. Hai má Giai Nghi đỏ ửng. Vốn dĩ người ta chỉ mời Lục muội, mình đi theo tới đây là da mặt đã dày lắm rồi, nếu còn nhận đồ của người ta thì không hay lắm. "Nhận đi nhị tỷ." Giai Kỳ biết nàng dễ ngại ngùng. Giai Nghi trách nàng: "Muội to gan thật đấy, còn không mau cảm ơn đại nãi nãi." Giai Kỳ không trả lời mà chỉ cười trừ: "Đa tạ đại nãi nãi." "Cảm ơn cái gì, quà là của Lão Tổ Tông, đợi Lão Tổ Tông khỏi bệnh rồi thì khấu đầu cảm ơn người cũng không muộn." Tuy trên mặt Dung thị nở nụ cười, nhưng trong mắt lại nhìn tỉ mũi hai người đầy nghi ngờ, đồng thời cũng âm thầm nuốt lại những lời định nói vào trong lòng. Nhất định phải khấu đầu cảm tạ người, chứ sợ là bệnh của Lão Tổ Tông phải mấy ngày nữa mới khỏi được. Mong đại nãi nãi chuyển lời về tiếp phủ giúp tỉ mũi chúng tôi. Giai Kỳ nhẹ giọng nhắc nhở: "Để chăm cứu 7 ngày thì phải ở lại trong phủ, nếu đi đi lại lại, nhất định sẽ để lộ sơ hở với tiết phủ bên kia." Dung thị vội cười nói: "Lục tiểu thư, lão thất cũng đã dặn dò trước, người được sai đi chuyển lời đến tiết phủ nhất định là trên đường đi rồi, hai người chỉ cần yên tâm ở lại đây, nếu có thiếu cái gì thì cứ nói với ta đừng khách sáo." Lúc này Giai Kỳ đã nhìn Doãn Hồng Văn với cặp mắt khác, một nam nhân không ngờ lại có tâm tư tỉ mỉ như vậy, suy nghĩ chu đáo mọi chuyện. Trong lòng nàng đã sáng tỏ, không khỏi cười đáp tạ: "Làm phiền đại nãi nãi." Dung thị rời đi, Giai Nghi lo lắng nói: Thất gia nào thế? Hay là muội đã gặp đàn ông bên ngoài?" Giai Kỳ không biết làm thế nào, chỉ đành cười nói: "Nhị tỷ, thất gia là cháu trai nhỏ nhất của Lão Tổ Tông, người ta đứng trước giường để hầu hạ, tỷ nói muội làm sao mà tránh mặt được đây?" Giai Nghi nghĩ một hồi, thấy cũng có lý, nhưng rồi vẫn chỉ tay vào trán của Giai Kỳ một cái, dặn dò: "Chúng ta ra ngoài làm khách, việc gì cũng phải tuân theo quy củ. Doãn gia đối đãi tốt với chúng ta càng không thể để người ta xem thường mình." Giai Kỳ không muốn nghe nhị tỷ của mình thuyết giáo nữa, vội đánh trống lảng: "Nhị tỷ, đồ trong khay của muội, nếu như tỷ thích thì cứ lấy luôn cũng được." "Bậy bạ." Giai Nghi lại nghiêm mặt: "Đây là tâm ý của Lão Tổ Tông dành cho muội, muội cất cẩn thận cho ta, không được cho người khác lung tung như vậy." Giai Kỳ cảm thấy ấm áp trong lòng. Phu nhân dạy dỗ nhị tỷ rất tốt, tuy chỉ là thứ xuất nhưng tư tưởng không hề nông cạn, so với hai cái người cả ngày chỉ biết đấu đá nhau kia, thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cái gì? Doãn gia muốn hai vị tiểu thư ở lại 7 ngày sao? Khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ của Tĩnh Hy như sệ hết cả xuống. 7 ngày thì việc gì cũng có thể xảy ra. Kẻ điên kia thì không nói làm gì, nhưng nhị nha đầu kia thì tuyệt đối không thể để nó lôi kéo quan hệ với Doãn gia. Nếu không, chẳng phải sẽ phá hỏng mọi tính toán của vương phủ sao? Phàm việc gì có thể khiến quận chúa tức giận, Nhan thị đều không tiếc công tiếc sức để thêm dầu vào lửa. Bà ta cười híp mắt nói. Xem ra lão tổ tông của Doãn gia đúng là rất thích lục nha đầu nhà chúng ta đấy. Quản thị cười tiếp lời. Cũng là do lục muội khiến người ta yêu mến thôi. Con thì hiểu cái gì? Nhan thị trợn trắng mắt, cười lạnh nói. Nếu như không có cái gia tài để lại có Tô gia, thì cho dù lục tiểu thư lớn lên có đẹp như tiên đi chăng nữa, lão tổ tông cũng không thèm liếc nó một cái đâu. Quản thị khó được mở miệng nói chuyện với mẹ chồng một câu, vậy mà lại bị trách mắng ngay trước mặt bao nhiêu người. Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi. Chào mày nhăn nhó. Trong lòng chua xót không nói được lời nào. Nhan thị càng không cam tâm, nhìn về phía quận chúa nói với giọng điệu đầy hàm ý. Đệ muội à, lục nha đầu đã có lão tổ tông bảo vệ, thì không còn ai dám bắt nạt nó nữa rồi. Kẻ ngu dốt nhà ngươi, nói mấy lời âm dương quái khí như vậy để cho ai nghe đây, không bị dạy dỗ một ngày là ngứa ngái tay chân sao? Tĩnh Hy mắng chửi trong lòng như vậy, nhưng ngoài mặt thì cười tươi nói. Đương nhiên là không có ai dám bắt nạt rồi, chỉ sợ lục nha đầu buộc miệng nói ra chuyện của hồi môn của mẫu thân nó năm đó. Lão tổ tông giận lên tính nợ cũ cũng không chừng. Rồi không biết là ai sẽ gặp xui xẻo đây. Nhan thị tức đến suýt nữa chỉ thẳng tay vào mặt Tĩnh Hy mà mắng. Ả đàn bà nhà ngươi có thôi đi không? 10 vạn lượng của hồi môn đã chia đều cho 2 phòng, ngươi còn muốn cái gì nữa? Cho dù ta có ăn tiền đó, thì bây giờ cũng đã ói ra sạch sẽ rồi. Đúng là không biết một vừa hai phải. Bà ta cắn răng nói. Có xui xẻo cũng không phải một mình ta xui xẻo. Ta sợ cái gì chứ? Nếu thật sự muốn tính nợ cũ, thì cả cái phủ này, ai cũng không được yên thân đâu. Đủ rồi. Ngụy thị đập bàn, hai mắt như bắn ra tia lửa. Chuyện của hồi môn về sau không được nhắc lại nữa. Lục nha đầu có thể lọt vào mắt của lão thái quân là phúc phần của nó. Không còn việc gì thì giải tán hết đi. Tĩnh Hy thong dong đứng lên, nhìn quanh một vòng, cười lạnh. Thái thái không cần tức giận. Nếu đã lật lại chuyện này như vậy thì cũng nên nói cho rõ ràng. Tĩnh Hy con tuy là mẹ kế, nhưng cũng biết làm người phải có giới hạn. Đồ mà Tô thị để lại cho lục nha đầu, ngay cả cây trâm Tĩnh Hy cũng chưa động vào. Con không lừa lọc của ai cái gì cả. Nên chậu nước bẩn này không thể đổ lên đầu con được đâu. Nói xong, Tĩnh Hy cũng không nhìn sắc mặt của Ngụy thị, còn hừ lạnh một tiếng, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Nhan thị ngồi gần nhất, bị phun nước bọt đầy mặt đầy mày, nhưng không thể bắt bẻ lại được câu nào, tức đến dậm chân. Thái thái, người xem nàng ta đi, xem cái đức hạnh này của nàng ta. Nét mặt Ngụy thị bình tĩnh không một gợn sóng. 5 năm nay, bà đã quen với cái tính hống hách ngang ngược của con dâu thứ hai rồi. Cổ nhân nói, làm con dâu 10 năm là mẹ thân chồng. Đến lượt nhà bà thì lại ngược lại. Mẹ chồng còn phải nhìn sắc mặt của con dâu. Ngụy thị không khỏi nhớ lại những điều tốt đẹp của Tô thị. Sau rồi đứng dậy, khẽ than thở. Đừng để ý đến nó, cứ kệ nó đi. Châu thị vội vàng đứng dậy giữ bà lại. Ngụy thị nhìn bà ta, lạnh giọng nói. Nhị nha đầu tuy không phải do con sinh ra, nhưng suy cho cùng, cũng là người của phòng con. Nó đã 16 tuổi rồi, cũng nên xem xét đi thôi. Trong lòng Châu thị chua chát, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải cười nói. Phu nhân nói phải ạ, con dâu sẽ chú ý việc này. Ngụy thị đi vào phòng, khoát tay, ý bảo Châu thị có thể rời đi. Bà mệt mỏi nằm trên giường, ánh mắt phức tạp, khẽ lẩm bẩm. Cũng không biết hai nha đầu ở phủ kia như thế nào rồi. Chỉ mong ông trời phù hộ cho nhị nha đầu được lọt vào mắt xanh của lão tổ tông. Nhan thị vừa bước một chân ra khỏi phòng thì nghe thấy những lời này. Bà ta chợt khựng lại, huyệt thái dương giật giật. Trời ạ, tâm tư của thái thái cũng lớn quá rồi đấy. Một thứ nữ lại đòi mơ mộng được gả cho Doãn gia, đúng là không biết thân biết phận. Dần dần, Nhan thị nở nụ cười chế giễu. Mẹ chồng mới vào kinh thì làm sao biết được trời đất ở trong kinh thành như thế nào. Bỏ đi, để bà ấy tự mình nếm trải một cú vấp ngã thì hơn. Quản thị tiến lên đỡ tay mẹ chồng, cung kính nói. Con tiễn người về viện. Nhan thị lạnh lùng nhìn nàng ta, phủi tay nói. Không cần. Về sau hầu hạ các gia cho cẩn thận. Cũng dạy dỗ những đứa trẻ trong phòng mình cho tốt. Dạ. Quản thị cung kính đáp. Bữa tối, hai tỉ muội Tiết Phủ ngồi cùng một bàn ăn cơm. Dùng cơm xong, hai người trò chuyện một hồi. Gia Nghi thấy trời đã tối, sợ hạ nhân Doãn gia bàn tán, nên bảo Hồng Y đỡ tay, để nha hoàn dẫn hai người trở về viện. Gia Kỳ thấy nhị tỷ của mình tuân thủ quy củ như vậy, cũng chỉ đành thôi. Chỉ có điều, một người vừa đi thì tận hai người đến, nàng nhìn hai người ngồi một nam một bắc ở trong phòng. Mí mắt giật giật mấy cái, giả vờ khát nước, uống ừng ực hai ngụm. Người đến chính là Doãn Hồng Văn và Diệp Tử Sở. Hôm nay Diệp Tử Sở mặc bộ đồ màu hồng nhạt, tay áo thêu hoa văn đá mây bằng chỉ vàng. Trên tay vẫn cầm một chiếc quạt phe phẩy như cũ. Dáng vẻ của hắn trông hệt như một vị công tử hào hoa phong nhã vậy. Gia Kỳ chưa bao giờ thấy một nam nhân nào mặc đồ màu hồng nhạt, trong lòng thầm mắng hắn một câu, ẻo lả, rồi lướt mắt qua. Diệp Tử Sở phẩy quạt, học theo điệu bộ của nàng, cũng uống ừng ực hai ngụm nước trà. Quạt vừa phất một cái, mùi son phấn trong không khí truyền đến chớp mũi Gia Kỳ, nàng thoáng chau mày. Nghe nói trong vương phủ của tên này, chỉ tính Trắc Phi thôi, đã có 18 người. Nếu thêm mấy vị tiểu thiếp, nô tỳ xinh đẹp, nha hoàn thông phòng. Mỗi ngày cho gọi một người, theo đó ước tính cũng phải được hơn một tháng mà không lo trùng lập. Gia Kỳ không khỏi nghĩ đến một câu nói, mài sắc thành kim. Diệp Tử Sở cũng đang âm thầm đánh giá nàng. Nữ nhân này có làn da trắng như tuyết, trên khuôn mặt trái xoan là đôi mắt to tròn long lanh, nhìn sơ thì xinh đẹp yêu kiều, dễ thương vô cùng, nhưng thực tế lại là người quỷ kế đa đoan. Nữ nhân như vậy, cũng chỉ có một vương gia nhàn rỗi như hắn mới xứng đôi, nếu như là một nam nhân khác thì. Diệp Tử Sở không dám nghĩ sâu hơn nữa. Doãn Hồng Văn thấy hai người đều không nói chuyện, vẻ mặt phòng bị nhìn đối phương, không kìm được ho khan mấy tiếng. Doãn Hồng Văn thấy hai người đều không nói chuyện, vẻ mặt phòng bị nhìn đối phương, không kìm được ho khan mấy tiếng. Diệp Tử Sở giật mình, cũng hoàn hồn lại, phải quạt mấy cái nói. À, việc đã đến nước này. Chúng ta cũng cần phải xem về sau phải làm thế nào. Lục tiểu thư à, hôm nay bản vương đến đây là muốn nghe xem. Nàng định làm thế nào để kiếm tiền cho bản vương? Gia Kỳ cười khẽ. Thỉnh vương gia nói cho ta biết về sổ sách. Các mảng buôn bán và tất cả những điền trang, tiền bạc trong phủ hiện tại. Con người của Diệp Tử Sở xoay vòng, giọng sang sảng. A Siêu, về lấy toàn bộ sổ sách đến đây cho ta. Gia Kỳ nói tiếp. Làm phiền Doãn công tử đi An Phủ một chuyến, để mời hai người đến đây. Lục tiểu thư có ra lệnh. Mời ngài đưa Tô Vĩnh và tỳ nữ Ngân Dung của ta đến. Doãn Hồng Văn nhìn Diệp Tử Sở bằng ánh mắt sâu xa. Sau đó mới nhanh chóng đứng lên nói. Ta sẽ đích thân đi mời họ. Đợi đã, họ đến đây cần tránh né một số người. Lục tiểu thư yên tâm. Trong phòng không còn người ngoài. Gia Kỳ cũng không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của tên kia nữa, chỉ quan tâm việc của mình. Xuân Ninh, đỡ ta vào phòng nghỉ ngơi một lát. Tiết Gia Kỳ. Diệp Tử Sở lập tức bừng lên lửa giận. Trong phòng khách chỉ có hai người một nam một nữ. Nếu đổi lại là cô gái khác, ở cùng một phòng với hắn, thì chỉ sợ là đã gục ngã bởi vẻ phong lưu anh tuấn của hắn, nhịn không nổi mà vồ lên người hắn lâu rồi. Cho dù là không vồ lên người hắn, thì ánh mắt cũng phải bị hắn hấp dẫn. Cô gái này lại xem hắn như không tồn tại, đúng là gan to bằng trời. Nàng sợ ta ăn thịt sao? Lần đầu tiên Tiết Gia Kỳ bị người ta kêu cả họ lẫn tên như vậy, thì tức đến nghiến răng, nhưng trên mặt lại cười. Dương Chi tụ phấn, sợ sẽ làm bẩn mắt của vương gia. Huống hồ gì sổ sách của vương phủ chắc chắn không ít. Trước khi vận động trí óc, ta phải nghỉ ngơi lấy sức mới được. Nói xong, nàng nhún người chào, sau đó đi thẳng vào trong. Diệp Tử Sở nghiến răng ken két. Xuân Ninh nghe thấy thì da đầu cũng muốn tê rần, hai chân mềm nhũn, trốn vào trong phòng. Giữa căn phòng rộng rãi, chỉ còn lại một mình Diệp Tử Sở ngồi lẻ loi trơ trọi, ngay cả một nô tỳ bưng trà rót nước cũng không có. Diệp Tử Sở căm tức, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Hắn thông dong nói tiếp. Lục tiểu thư à, ta có nghe ngóng được một chút về chuyện của Tô Phủ. Gia Kỳ bất giác căng thẳng, nhanh chóng xoay người nhảy bổ ra ngoài. gấp gáp hỏi. Nghe ngóng được những gì? Diệp Tử Sở cầm quạt vỗ lên đầu, cười xấu xa nói. Bản vương cảm thấy hơi đau đầu, trong chốc lát nhớ không ra nữa rồi. Gia Kỳ hít sâu một hơi, từ tốn bước đến ngồi bên cạnh hắn. Đưa tay ra. Biết ngay nàng sẽ bị mắc lừa, Diệp Tử Sở đắc ý cười đưa cổ tay ra. Ba ngón tay đặt lên cổ tay, rất nhanh, Gia Kỳ biết mình đã bị mắc lừa. Nàng rủ mắt, ấn đường nhíu lại, vẻ mặt đăm chiêu như một lão tăng đang thiền định. Diệp Tử Sở chẳng qua chỉ muốn trêu ghẹo, nhưng lại không ngờ vẻ mặt Tiết Gia Kỳ lại nghiêm túc như vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi. Như thế nào? Gia Kỳ không trả lời, chau mày ủ dột. Diệp Tử Sở hoảng hốt, lại hỏi tiếp. Thế nào rồi? Gia Kỳ ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn, vẻ mặt trong đầy khó xử. Không phải chứ, không phải ta thật sự có bệnh trong người chứ? Diệp Tử Sở đột nhiên căng thẳng. Rốt cuộc sức khỏe của bản vương như thế nào rồi? Gia Kỳ buông cổ tay hắn ra, khẽ thở dài nói. Mạch tượng của vương gia... Mạch tượng thế nào? Diệp Tử Sở hỏi dồn dập. Gia Kỳ nuốt nước bọt, trầm ngâm không nói gì. Diệp Tử Sở không tự chủ nuốt nước bọt ực một cái, ánh mắt hắn sáng quắc. Nhìn chằm chằm nàng, như là sợ sẽ bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt kia. Thấy thời cơ đã đến, Gia Kỳ bật cười. Rất tốt. Diệp Tử Sở nghệnh mặt ra, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng mới nhíu chặt chân mày, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm kia, trừng Gia Kỳ một cách khó chịu. Gia Kỳ vô tội chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn nói. Nhưng mà gan hơi nóng, cần phải làm mát gan. Trong nháy mắt, Diệp Tử Sở chỉ muốn bóp chết cô gái trước mặt mà thôi. Không sai, đúng là cần phải tìm một cô gái để hạ hỏa trong người. Chẳng trách gần đây mấy lần nhìn thấy Gia Kỳ, biểu hiện của hắn đều rất thất thường. Diệp Tử Sở không hoang mang phe phẩy cây quạt, giống như để quạt đi khí nóng trong người. Xuân Ninh nghiêng mắt nhìn dáng vẻ bình tĩnh như không của Thọ Vương, trong lòng vô cùng kính phục, đồng thời tự nhủ, xem ra Thọ Vương cũng là người khoan dung độ lượng, bị tiểu thư trêu chọc như vậy cũng không hề nổi giận, rất có khí độ. Xuân Ninh nào biết được, tên Diệp Tử Sở này càng tức giận thì vẻ mặt lại trong càng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến người ta không thể nào đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Đương nhiên Gia Kỳ biết hắn đang tức giận, nhưng nàng lại không sợ, còn cười với hắn. Xuân Ninh, giúp vương gia đổi một ly trà nóng. Trà nóng được dâng lên, Diệp Tử Sở bưng chung trà không nói gì. Gia Kỳ cũng không đi vào trong phòng, chỉ ngồi không như vậy ở bên ngoài với hắn. Hai người không nói với nhau lời nào, nhất thời, bầu không khí trở nên rất lúng túng. Xuân Ninh nhìn trái nhìn phải. Nhìn mệt rồi thì dứt khoát cúi đầu xuống. Cũng ngay lúc này, A Siêu bê một giỏ sổ sách trở lại. Gia Kỳ chưa nhúc nhích, chỉ nhìn Diệp Tử Sở. Vương gia, ta có thể xem không? Nói thừa, không cho nàng xem thì ta đem đến làm gì? Bây giờ còn làm ra vẻ tri thư đặt lễ với bản vương. Lúc nãy nàng trêu chọc ta, sao không nói như vậy đi? Oán hận trong lòng rất nhiều, nhưng miệng hắn thì chỉ ừ một tiếng. Gia Kỳ ra hiệu cho Xuân Ninh, Xuân Ninh thuận tay lấy vài cuốn sổ, lật ra đưa cho tiểu thư. Gia Kỳ xem sổ sách chăm chú đến nỗi không có tâm tư nào để chú ý đến việc khác, nàng như chìm vào trong đó. Xem xong một quyển lại đổi một quyển khác, khi đổi đến quyển thứ ba, thì Doãn Hồng Văn dẫn Tô Vĩnh, ngưng chung đi vào viện. Gia Kỳ bảo bọn họ không cần đa lễ, chỉ vào giỏ sổ sách trên nền nhà nói. Ngưng Dung, trong nửa giờ đồng hồ, giúp ta tính toán những thứ này. Xuân Ninh, ngươi giúp muội ấy một tay. Ngân Dung không nói nhiều lời, lấy bàn tính mang theo bên người ra, gãy bàn tính lạch cạch. Mặc dù một bên gãy bàn tính, một bên xem sổ sách, nhưng tốc độ của cô bé cực nhanh, đến nỗi làm người ta muốn liếu cả lưỡi. Còn Xuân Ninh ở một bên phụ trách sao chép và đưa sổ sách qua, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, vừa nhìn là biết, đã quen làm việc này rồi. Tô Vĩnh nhìn mọi người trong phòng, cung kính hành lễ với Thọ Vương. Sau đó mới lặng lẽ đi ra phía sau lưng Gia Kỳ. Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn ngây người với tốc độ gãy bàn tính của Ngân Dung. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vừa định mở miệng nói chuyện, thì nghe thấy Tiết Gia Kỳ nhỏ giọng bàn bạc với Tô Vĩnh. Một chủ một tớ, người hỏi người đáp, giọng nói rất khẽ. Ban đầu hai người nghe thấy không cảm thấy gì, nhưng càng nghe càng kinh ngạc lại càng muốn nghe. Năm ngoái, chỉ mười mấy hiệu thuốc ở Nam Trực Lệ của Khánh Phong Đường thôi, mà lợi tức một năm đã lên đến 100 vạn lượng, chia cho Thổ Vương 2 phần. nghĩa là một năm 20 vạn lượng. Nếu như năm nay thêm cả Bắc Trực lại nữa, rồi thêm một vạn hoa lâu nữa thì... Đầu chân mày Diệp Tử Sở giật giật, hắn giả vờ giả vịt nâng chung trà lên để che giấu sự kinh ngạc trên khuôn mặt mình. Lúc này Gia Kỳ mới mở miệng. Đã tính rõ ràng rồi, thì mang phần lợi tức đã chia đến phủ cho vương gia đi. Tô Vĩnh nghiêm túc nói. Tiểu thư yên tâm, lão nô sẽ mang cả tiền và sổ sách qua đó ạ. Gia Kỳ tiếp tục hỏi về dược liệu, thấm thoát đã qua nửa canh giờ. Sau khi Ngân Dung gãy đến phép tính cuối cùng, Xuân Ninh dùng bút lông viết lại con số cuối, thì Gia Kỳ đã nhận được một tờ danh sách viết tất cả những thu chi của vương phủ. Gia Kỳ xem sơ qua, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, khẽ lắc đầu, đưa giấy tới trước mặt Diệp Tử Sở. Vương gia xem thử đi. Diệp Tử Sở cầm lấy xem một chút, sắc mặt hắn lập tức tái xanh. Hắn đường đường là thọ vương, vậy mà tính toán xong lại chỉ... Một ánh mắt sắc như dao quét qua A Siêu, A Siêu rụt cổ lại, nhanh chóng cúi thấp đầu. Doãn Hồng Văn không hiểu gì, giật tờ giấy trong tay Tử Sở xem thử. Đôi mắt hắn trừng lên, như sắp rớt ra ngoài. Chẳng trách tên Vân Hy này, ngày nào tháng nào cũng than nghèo. Thân phận thọ vương, nhưng lại thu không đủ chi. Vậy cũng quá vô lý rồi chăng? Huống hồ gì những sổ sách này chỉ là bề nổi của vương phủ mà thôi. Còn những khoản chi ngầm lại càng lớn hơn nữa. Những năm nay Vân Hy hắn làm sao mà duy trì nổi vậy? Doãn Hồng Văn ngước lên nhìn Vân Hy bằng ánh mắt đầy thương hại. Tiết Gia Kỳ uống một ngụm trà nhuận giọng, hỏi một câu. Một năm vương gia muốn kiếm bao nhiêu tiền? Lời này có ý gì? 10 vạn thì có cách kiếm của 10 vạn, 50 vạn thì có cách kiếm 50 vạn, 100 vạn thì có cách kiếm của 100 vạn. Dám hỏi vương gia muốn kiếm loại nào? Diệp Tử Sở hít thở không thông. Tại sao hắn nghe lời này lại cảm thấy khó chịu như vậy? Giống như là trong mắt nàng ấy, hắn chỉ là một kẻ ngốc. Nhưng kẻ ngốc này cũng biết chơi lớn đấy. Hắn cầm chén trà lên, cười lạnh. Bản vương định nói kiếm ngàn vạn cơ. Nàng có thể làm được không? Đương nhiên có thể làm được. Phục. Diệp Tử Sở vừa uống xong một ngụm trà vào miệng, thì đã phun ra đầy người. Một người thích sạch sẽ như hắn, lại không thèm nhìn quần áo trên người mình, chỉ chăm chăm nắm chặt cánh tay đặt trên bàn của Gia Kỳ, nghiêm giọng hỏi. Nàng nói cái gì? Tay Tiết Gia Kỳ bị hắn nắm phát đau, nàng không vui nói. Thỉnh vương gia tự trọng. Vân Hy, buông tay. Lúc này, Diệp Tử Sở mới phát hiện ra, bàn tay to của mình đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lục Tiểu Thư. Hắn ngạc nhiên vội vàng thả tay ra, hơi che giấu tâm tình nói. Thất lễ. Lục Tiểu Thư lượng thứ cho. Trong lòng Doãn Hồng Văn đang hiếu kỳ, lại muốn giúp Diệp Tử Sở bớt xấu hổ, nên giả vờ đánh trống lảng nói. Lục Tiểu Thư, làm sao để kiếm ngàn vạn? Tiết Gia Kỳ sờ nắng bàn tay đã đỏ lên của mình, đôi mắt sâu thẳm. Việc này, ta muốn tham gia một phần. Vương gia có đồng ý hay không? Bây giờ Diệp Tử Sở làm gì còn quan tâm đến những cái này? Chỉ cần là chuyện kiếm được tiền, đừng nói một phần, dù là 10 phần, hắn cũng đồng ý nữa. Ta đồng ý. Nàng mau nói đi. Tiết Gia Kỳ hít sâu một hơi, sau đó khẽ thốt ra mấy từ. Mở tiền trang. Một vầng trăng mới mọc treo trên đầu cành, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Trong sân, một gốc mai trắng đang nở rộ, tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc, tinh xảo xinh đẹp, hương thơm thoang thoảng. Gia Kỳ đứng dưới gốc mai. Ngón tay trắng ngần ngắt một cánh hoa mai đưa vào miệng nhai thử, hơi chát. Tô Vĩnh đứng sau lưng nàng, trầm ngâm. Tiểu thư, chúng ta... Vĩnh bá. Gia Kỳ nhanh chóng cắt ngang. Ta đồng ý giúp hắn kiếm tiền. Hắn đáp ứng giúp ta điều tra vụ án hỏa hoạn của Tô Phủ. Đôi chân Tô Vĩnh mềm nhũng, loạn choạng như muốn ngã xuống. Gia Kỳ nghe thấy tiếng động, vội vàng quay người đỡ lấy ông, thấp giọng nói. Vĩnh bá, đứng cẩn thận. Đôi mắt Tô Vĩnh đẫm nước mắt. Tiểu thư, Thọ Vương thật sự đồng ý giúp Tô gia điều tra vụ án. Gia Kỳ gật đầu đầy kiên định. Nếu không, ta cũng sẽ không giúp hắn xem sổ sách. Nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt Tô Vĩnh. Tiểu thư, Tô gia, chúng ta. Lão nô chỉ đợi một ngày này. Vĩnh bá, bây giờ tất cả vẫn còn quá sớm, không được vội, từ từ thôi. Tô Vĩnh quệt nước mắt. Chỉ cần khi lão nô còn sống, được nhìn thấy oan khuất của Tô gia được rửa sạch, lão nô chết cũng không hối tiếc. Chết chất cái gì chứ? Bá phải sống cho tốt, bá vẫn chưa được hưởng phúc của ta nữa đấy. Dây Kỳ trách móc. Bây giờ không phải là lúc để nói những lời này. Lão nô rõ ạ. Dây Kỳ nhanh chóng hỏi. Lúc nào Sở Thiên mới vào kinh thành? Qua Tết Nguyên Tiêu nhất định sẽ vào tới kinh. Hiệu thuốc của Tô gia ở phủ Kim Lăng đã bắt đầu hoạt động. Tiểu thư, xin cứ yên tâm. Phía Nam đã có Tống Ngữ giúp tiểu thư trông coi. Chỉ là hiệu thuốc trong kinh thành đến giờ vẫn chưa có động thái nào. Không biết tiểu thư dự tính như thế nào? Dây Kỳ vui vẻ nói. Ở kinh thành, ta dự định tập trung vào đối tượng là các nữ quyến danh gia vọng tộc, để cho Sở Thiên chuyên bắt mạch ở đó. Dụng ý ở đây của tiểu thư là... Dây Kỳ khẽ cười. Vạn Hoa Lâu là để phục vụ cho đàn ông của danh gia vọng tộc, còn hiểu thuốc ở kinh thành này thì sẽ chuyên phục vụ cho nữ quyến của vọng tộc. Đàn ông ở bên ngoài nắm bắt được tình hình trong triều và kinh thành, nhưng phụ nữ lại có thể cho thám được tình hình trong nội trạch. Nắm bắt được tình hình của cả nội trạch và triều đình thì phần thắng của chúng ta sẽ nhiều hơn. Tô Vĩnh chưa từng nghĩ đến chuyện tiểu thư sẽ có ý định kinh doanh như vậy, không khỏi cảm thán. Tiểu thư thật thông minh, người cứ giao việc này cho lão nô. Bây giờ lão nô chỉ lo lắng một chuyện. Dây Kỳ khẽ nói. Vĩnh Đá đang lo lắng Thọ Vương có thể tra ra được chuyện năm đó hay không? Đúng vậy à, lão nô thấy ngài ấy là người càng quấy. Trong phủ đó lại... Vĩnh Bá, một tên vương gia càng quấy mới không khiến người ta nghi ngờ. Nếu để người khác điều tra, chỉ sợ chạm vào vảy rồng. Tô Vĩnh ngộ ra, không khỏi cảm thán. Tiểu thư nói chí phải. Còn về chuyện tiền trang, chúng ta không cần nhúng tay vào. Chỉ cần đầu tư tiền vào đó. Nếu như không ngoài dữ liệu của ta thì Thổ Vương chắc sẽ trọng dụng Ngân Dung làm người trông coi sổ sách. Sổ sách đã nằm trong tay, thì chúng ta không cần phải lo gì nữa. Dù sao tiểu thư nói như thế nào thì Tô Vĩnh sẽ làm thế ấy. 5 năm rồi, từ lúc tiểu thư nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia, đôi mắt khẽ chớp, miệng gọi một tiếng Tô Vĩnh, ông mới xem như là tìm được người để tin tưởng. Những năm nay, ông đã quen với việc tiểu thư thông minh nên không còn cảm thấy lạ gì. Tiểu thư, lão nô vẫn không hiểu một chuyện. Bá nói đi. Đường đường là vương gia, tại sao trong phủ lại nghèo đến mức không lấy ra được 1 vạn lượng? Nếu không nhờ có lợi tức từ Khánh Phong Đường và Vạn Hoa Lâu của chúng ta, vương gia... Dây Kỳ nhẹ nhàng đáp. Vĩnh Bá, lời này ta chỉ nói với một mình ông. Tên Thọ Vương này không đơn giản đâu. Những sổ sách hôm nay chẳng qua chỉ là bề nổi mà thôi. Tô Vĩnh đã ngộ ra. Nhưng ta có thể khẳng định, thiếu ngân lượng là chuyện chắc chắn. Hơn nữa phải nói là vô cùng thiếu. Trong phủ đó chi tiêu nhiều như vậy sao? Dây Kỳ âm trầm nghiền ngẫm. Chi tiêu của hắn tuyệt đối không chỉ có như vậy. Được rồi, không cần phải nói thêm về chuyện của hắn nữa. Đúng rồi, Cẩm Y Phường của Lư Gia có lọt vào mắt của Phường Dệt Tô Hàng không? Tô Vĩnh đáp ngay. Lão nô đang định nói việc này với tiểu thư à? Cuối năm ngoái, Lư Gia có truyền tin đến. Người giám sát mới bổ nhiệm của Phường Dệt Tô Hàng vì giữ cho công chính liên minh nên không dùng người của Thủy Vương, cũng không dùng người của Hiện Vương. Trùng hợp đã trọng dụng Lư Gia. Dây Kỳ hừ lạnh nói. Thọ Vương ở Giang Nam bị hành thích 2 lần, động thái lớn như vậy. Chỉ e Hoàng thượng đã trừng 4 con mắt ra để nhìn rồi. Bây giờ chắc chắn với họ, lo dưỡng mình mới là quan trọng nhất. Nhưng mà trừ Lư Gia ra, còn có một nhà cũng nắm được nửa ngân sách trong cung. Là ai? Lư Đại Gia nói, người này thực tế là người của Thủy Vương. Tô Vĩnh âm thầm lo lắng. Cũng không có gì lạ, suy cho cùng Thủy Vương cũng đã chiếm giữ Giang Nam được 5 năm. Lư Gia ăn một mình như vậy thì quá bắt mắt, ngược lại sẽ bị nghẹn đấy. Tô Vĩnh như được khai sáng. Mong sao vợ chồng Lư Đại Gia sớm ngày vào kinh, tiểu thư ở trong kinh thành cũng sẽ có thêm một cánh tay. Dây Kỳ cười nói. Cho dù bọn họ vào kinh thành thì ta cũng không thể lộ diện được. Tô Vĩnh ngạc nhiên hỏi. Lẽ nào tiểu thư định ẩn mình trong nội trạch, không hành y ở kinh thành này sao? Há chẳng phải uống công tiểu thư cực khổ học tập y thuật bấy lâu nay? Dây Kỳ khẽ than thở. Vĩnh Bá, trong kinh không giống với Giang Nam. Người sợ nổi danh heo sợ béo. Bây giờ chỉ có ẩn nấp ở chỗ tối mới là an toàn. Chúng ta bây giờ cũng xem như đã tìm được một cây đại thụ. Chỉ có điều, không biết cây đại thụ đó có thể vì chúng ta mà che mưa che gió hay không mà thôi. Người được Gia Kỳ gọi là cây đại thụ kia, bây giờ đang bá chiếm thư phòng của Doãn Thất Gia, hung hăng cầm quạt gõ lên đầu của A Siêu. A Siêu bị gõ đầu, nhưng không hề tức giận, mà còn bình tĩnh nói. Da, son phấn, lụa là gấm vóc, trang sức châu báu, vật liệu dưỡng nhan, mỗi ngày của 18 vị trắc phi trong phủ đã tiêu tốn không ít tiền. Hơn nữa, tiền để gia ăn chơi, xã giao, quan hệ qua lại, yến tiệc trong phủ. Im miệng. Diệp Tử Sở nghe đến ông đầu. A Siêu không nhịn được oán trách một câu. Cái này là chưa tính tiền mà gia đến kỹ viện đấy. Cút. Diệp Tử Sở không nhịn được nữa, cầm nghiêng mực trên bàn, ném thẳng vào A Siêu. A Siêu nhẹ nhàng bay sang một bên né kịp. Doãn Hồng Văn nhìn không nổi nữa, đỡ trán nói. Ngươi tức giận với A Siêu làm gì? Hắn ta cũng có tiêu của ngươi một đồng nào đâu. Trong phủ của ngươi, đúng là chướng khí mù mịt, ta cũng không dám nhìn vào. Diệp Tử Sở nghe vậy, uể oải dựa trên ghế, khóe miệng co giật, hoàn toàn không biết làm thế nào. Một hồi lâu sau, hắn mới than thở. Ngươi báo cáo sổ sách bên kia cho ta nghe xem. A Siêu móc một cuốn sổ từ trong ngực ra, dở ra trang cuối cùng, nhìn con số ở trên đó nói. Dạ, còn dư không tới 2.000 lượng, không biết tháng sau có đủ chi không nữa. Diệp Tử Sở chán ghét phất tay, sắc mặt u ám. Ta đường đường là Thổ Vương, là con trai của bậc đế vương. Vậy mà toàn bộ gia sản cộng lại còn không bằng một con số lẻ của Gia Kỳ người ta. Hồng Văn à, gia xấu hổ chết mất thôi. Trên gương mặt vốn vô cảm của Doãn Hồng Văn bỗng toát ra ý cười. Vân Hy à, đệ vẫn còn 2.000 lượng mà sai. Thất gia ta vừa qua năm mới chỉ còn lại có 200 lượng. Chỉ còn thiếu nước phải đi cầm đồ thôi. Nghe vậy, Diệp Tử Sở tức giận mắng hắn ta. Ngươi không thể giúp gia thắng được tí tiền nào về sau. 5 vạn lượng nó hết là hết. Doãn Hồng Văn cũng mắng lại. Nếu gia mà thắng thì đã nhường cho ngươi cái danh tán gia bại sản của Doãn Bất Lực rồi. Còn nữa, 5 vạn lượng đó cũng không phải do một mình ta thua. Thất gia ta chỉ thua tiền của chính ta thôi đó. Diệp Tử Sở vò đầu bứt tai, tức đến nỗi la oai oái. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của hắn quét qua A Siêu. A Siêu hiểu ý, miệng khẽ hít một tiếng. Hai ám vệ ẩn nấp trên cây trong viện nhảy ra đứng canh chừng hai bên trước cửa phòng. Doãn Hồng Văn thấy mặt hắn thay đổi trong nháy mắt, thì cười lạnh nói. Cái mặt ngươi bây giờ, xem như đã tu luyện tới mức thuần thục rồi đấy. Diệp Tử Sở liếc qua hắn ta, nghiêm túc nói. Bây giờ chi tiêu trong phủ ấy đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Lúc trước ta đi gặp huynh ấy, năm mới mà ngay cả bộ quần áo mới cũng không có. Thật sự là khiến người ta đau lòng. Doãn Hồng Văn thấp than thở. Bên này chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Cứ như vậy thì cũng không phải là cách. A Siêu nói chen vào. Dạ, Lục tiểu thư nói sẽ đưa ngân lượng của Khánh Phong Đường qua cho chúng ta. Diệp Tử Sở dường như rất không hài lòng với việc A Siêu nhắc đến ba từ Lục tiểu thư. Hắn trợn mắt nói. Hồng Văn, ta đã nghĩ xong cách lợi dụng nàng ta rồi. Làm thế nào? Cưới về nhà. Doãn Hồng Văn hoảng hồn, vội vàng hỏi lại. Chủ kiến của ai vậy? Diệp Tử Sở sắp lại gần hắn ta nói. Chủ kiến của ta đấy. Cưới về nhà, rồi sau đó? Sau đó giúp ta chỉnh đốn vương phủ, kiếm tiền, đợi ta ngủ với nàng ấy xong, rồi lợi dụng sự thông minh của nàng ấy, giúp chúng ta bày mưu tính kế. Diệp Tử Sở cười xấu xa. Quan trọng nhất là y thuật của nàng ấy. Doãn Hồng Văn khá là lo lắng. Ta thấy Lục tiểu thư không có ấn tượng tốt với đệ, lỡ như người ta. Gia đường đường là Thọ Vương, tuy rằng hơi nghèo một chút, nhưng tốt xấu gì cũng là một vương gia. Nàng ta chỉ là con gái của một tên quan tép riêu. Được gả cho gia làm vương phi, đã là phước đức ba đời rồi. Doãn Hồng Văn cười khô khốc hai tiếng. Định trả lời hắn, nhưng đột nhiên trong đầu hắn ta lóe lên cái gì đó. Lập tức nắm chặt cổ tay của Diệp Tử Sở, gấp gáp hỏi. Nhưng nàng ta từng là một người điên. Một người từng bị điên, kết hợp với một vị vương gia không được trọng dụng. Huynh nói có làm cho người khác yên tâm không? Doãn Hồng Văn cho mày suy tư. Đủ để người ta yên tâm, nhưng mà thân phận thì không được phù hợp cho lắm. Người ngoài sẽ không tin đâu. Khuôn mặt Diệp Tử Sở khựng lại, nói với vẻ bình thản. Nghe nói nàng ta có 10 vạn lượng của hồi môn, gia là một vương gia ăn chơi trác táng. Trong phủ thì nghèo rất mồng tơi, còn phải nuôi 18 vị trắc phi. Nếu như gia vì 10 vạn lượng kia thì sao? Ý kiến hay, như vậy thì có thể che đậy được. Doãn Hồng Văn có chút kinh ngạc. A Siêu đứng trước cửa liếc nhìn chủ tử, không biết tại sao, trong lòng hắn bắt đầu thấy đồng cảm với Lục Tiểu Thư. Lục Tiểu Thư xinh đẹp tài giỏi như vậy, số phận còn đáng thương đến thế. Vậy mà chưa đến tuổi cập kê, đã bị chủ tử nhà mình nhìn trúng, chẳng khác gì dê vào miệng cọp cả. Không ổn, rất rất không ổn. Diệp Tử Sở không biết A Siêu nghĩ gì, thở dài một hơi nói. Gia vì việc này mà đã mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi đấy. Doãn Hồng Văn hoài nghi, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Ngươi, không lẽ ngươi thật sự thích nàng ta? Diệp Tử Sở hơi đỏ mặt, nói với cái giọng không được tự nhiên cho lắm. Làm sao có thể? Doãn Hồng Văn ngưng cười, nói thẳng. Nếu ngươi đã xác định chủ kiến của mình, thì phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn về việc này. Gia, năm nay Lục Tiểu Thư mới 14 tuổi, còn ngươi thì sắp 20 rồi. A Siêu quyết tâm dựa vào một chút sức lực nhỏ bé của mình để nói một câu công bằng cho Lục Tiểu Thư. Hai người Diệp Doãn cùng quay đầu qua, sắc mặt âm u nhìn hắn, bốn con mắt như bắn ra lửa. A Siêu cúi đầu mỗi lúc một thấp, thấp đến nỗi cổ cũng không thấy đâu nữa. Còn Gia Kỳ, con dê con được người ta nhớ nhung kia vừa mới tiễn Tô Vĩnh và Ngưng Dung ra về, nàng được Xuân Ninh hầu hạ tắm rửa xong thì ngồi trên ghế đọc sách. Xuân Ninh dùng cây que nhỏ để kéo bất đèn lên, nói với Gia Kỳ. Tiểu thư, đến giờ ngủ rồi. Gia Kỳ lắc đầu nói. Không buồn ngủ, ta đọc thêm một lát nữa. Sách y này thì có gì thú vị đâu chứ. Lật qua lật lại chỉ có mấy chữ này. Vậy mà tiểu thư xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi sắp thuộc luôn rồi. Gia Kỳ bực mình cười. Nha đầu ngốc, kiến thức trong sách y vô cùng rộng lớn. Mỗi lần khám cho một bệnh nhân xong, ta lại về đọc lại để nghiền ngẫm. Tất nhiên sẽ nhận ra nhiều điều. Nếu ngươi buồn ngủ, thì đi ngủ trước đi. Xuân Ninh ngáp một cái nói. Tiểu thư, chúng ta phải ở trong phủ này 7 ngày. Thật là lâu. Lại còn không có việc gì để làm nữa chứ. Gia Kỳ cười nói. Nếu ngươi không có việc gì để làm, thì đi luyện chữ đi. Chữ cứ như gà bới ấy. Xuân Ninh không thèm để bụng nói. Nô tỳ là một hạ nhân, sao phải luyện chữ cho đẹp làm gì? Có thể nhận biết mặt chữ là do tiểu thư xem trọng nô tỳ rồi. Dây Kỳ mỉm cười, bản thân nàng cũng không thích luyện chữ. Chẳng trách Xuân Ninh có cái tính này. Cười xong, nàng lại từ từ đắm mình vào sách y. Thật ra bệnh tình của lão tổ tông Doãn gia không hề khả quan. Cho dù chăm cứu 7 ngày, cũng chỉ có tác dụng làm dịu lại. Nàng nhất định phải nghiên cứu kỹ càng một phen. Trăng đã lên ngọn. Xuân Ninh ngủ xong một giấc, vẫn thấy trong phòng sáng đèn. Ngồi dậy, bỏ thêm than vào trong lò sưởi, rót thêm một ly trà nóng cho tiểu thư, rồi mới đi ngủ tiếp. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Kỳ vừa thức dậy thì có một nha hoàn đến bẩm báo. Lục tiểu thư, ba vị lão gia và các vị phu nhân trong phủ đến ạ. Gia Kỳ giật mình, nhanh chóng ăn mặc gọn gàng ra đón tiếp. Vừa đến cửa viện, nàng đã thấy một đoàn người hùng hổ hiên ngang đi vào phòng. Gia Kỳ cung kính đón người vào trong, tiến lên hành lễ với từng người một. Doãn đại lão gia, Doãn Thụy Tổ, sắp đến tuổi ngũ tuần, học cao hiểu rộng, không hổ danh là bậc đại nho, đang đảm nhiệm chức tiêu phong của quốc tử giám. Ông cười rất ôn hòa. Đại ơn của cô nương, Doãn gia về sau tất sẽ báo đáp. Cô nương yên tâm, mọi việc đã được căn dặn, nhất định không làm cô nương khó xử. Trong lời có ý gì, Gia Kỳ hiểu rất rõ, thân phận Lục tiểu thư tiết phủ của nàng không thể bị Doãn gia tiết lộ ra ngoài. Gia Kỳ đứng dậy, cúi người tỏ ý cảm ơn. Đời trước, nếu nàng gặp được Doãn Tiêu Phong, theo bối phận chỉ sợ là phải khấu đầu hành lễ. Cái cúi đầu hôm nay đã xem như là rất đơn giản rồi. Đại lão gia nhìn về phía hai đệ đệ của mình, vuốt râu nói. Y thuật của cô nương cao minh, bệnh của lão tổ tông phải phiền cô nương rồi. Gia Kỳ không dám tự kiêu, nhẹ nhàng đáp. Các vị lão gia và phu nhân yên tâm, Gia Kỳ nhất định sẽ giúp sức để giúp đỡ. Chỉ là... Cô nương cứ nói đừng ngại. Bệnh của lão tổ tông 4 phần nhờ thuốc, 6 phần nhờ dưỡng bệnh. Điều dưỡng thích đáng thì có thể duy trì tuổi thọ. Còn điều dưỡng không thích đáng thì là đại kỵ. Ngàn vạn không được tùy theo tính tình của người. Lời nói rõ ràng mạch lạc, khiến những người đang ngồi đều rất lúng túng. Doãn đại lão gia hơi xúc động, trong lòng rất muốn khen vài câu, nhưng vì thân phận nên chỉ trầm giọng nói một câu. Đứa trẻ thông minh. Được Doãn Tiêu Phong khen một tiếng thông minh tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Trên đời này, người muốn bái vào môn hạ của ông nhiều vô số kể, nhưng không mấy người lọt được vào mắt xanh. Gia Kỳ không chỉ đã lọt vào mắt ông, mà còn khiến trong lời nói của ông có thêm phần kính trọng. Mọi người trong Doãn Phủ nghe vậy, thì trong lòng đã hiểu rõ. Nha đầu, ta có một lời thỉnh cầu hơi quá đáng thế này. Gần đây lão gia nhà ta ăn uống không ngon, không biết con có thể bắt mạch cho ông ấy không? Người vừa nói là đại phu nhân Trương Thị. Phải đấy, gần đây lão gia nhà ta cũng than đau lưng suốt. Nhị phu nhân Triệu Thị cười ôn hòa. Lời nói đã rõ ràng như vậy, Gia Kỳ không thể không đồng ý được. Nếu các vị lão gia và phu nhân không bận, thì Gia Kỳ xin được phép bắt mạch cho mọi người. Vậy tốt quá. Tam phu nhân Hàn Thị đứng lên, đi đến trước mặt Gia Kỳ, nắm tay nàng nói. Quả thật là một đứa trẻ nhiệt tình. Gia Kỳ cười khẽ. Xuân Ninh, chuẩn bị giấy bút. Trong chốc lát, chỉ thấy một cô bé ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, khuôn mặt xinh đẹp lúc thì chau mày, khi lại rũ mắt. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, ngoài sự bình tĩnh ra, thì không nhìn ra được một gợn sóng nào cả. Các vị lão gia và phu nhân Doãn Phủ cùng tập trung nhìn vào gương mặt nàng, trong lòng chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Cô bé nhỏ tuổi này, từ đâu mà lại học được bản lĩnh như vậy? Hay là do di truyền của Tô gia? Ba vị lão gia và ba vị phu nhân được bắt mạch xong, bởi vì trong phủ có khách đến nên đã gấp gáp rời đi. Gia Kỳ mệt mỏi, lấy tay đỡ trán nghỉ ngơi một hồi. Xuân Ninh đau lòng xách hộp thức ăn vào. Tiểu thư bận rộn suốt, vẫn chưa kịp ăn bữa sáng, để bụng đói đến tận bây giờ. Thời gian thấm thoát thôi đưa, một ngày rồi lại một ngày. Hôm nay, Tiết gia có một bà mai đến để cầu kiến Ngụy phu nhân, nói rằng muốn làm mai mối cho nhị tiểu thư của quý phủ. Ngụy thị vui mừng vô cùng, nhanh chóng sai người mời hai con dâu đến. Bà Mai khoảng 40 tuổi, trang điểm kiều diễm không thôi, tự xưng là Trần Bà. Trần Bà dựa vào miệng lưỡi khôn khéo của mình nên được người trong thành vinh danh là đệ nhất mai mối. Bà ta uống một ngụm trà ấm xong, khen một loạt những tính tốt của nhị tiểu thư, sau đó mới nói rõ ràng rành mạch về tình hình bên nhà trai. Gương mặt vốn đang cười tươi của Ngụy thị bỗng lạnh lẽo, rồi tái xanh, lập tức bưng trà tiễn khách. Bà Mai Trần vừa đi, Ngụy thị nhanh chóng cho người mời ba vị lão gia trong phủ đến. Trong lúc Ngụy thị bưng trà tiễn khách, thì bên này, A Siêu đang đón Tô Vĩnh vào thư phòng Thọ Vương. Tô Vĩnh hành lễ xong, lấy từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu, dâng lên bằng hai tay. Vương gia, đây là tiền lời một năm của Khánh Phong Đường, thỉnh Vương gia nhận cho. Còn đây là sổ sách năm trước của Khánh Phong Đường, mời Vương gia xem ạ. Diệp Tử Sở hít một hơi thật sâu, nhận lấy ngân phiếu, còn sổ sách thì trả lại. Cơ mặt hắn giật giật mấy cái, hắn cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt mình sao cho hòa nhã, dễ gần một chút. Tô Vĩnh à, thay ta cảm ơn tiểu thư nhà ngươi, đúng là hổ thẹn. Tô Vĩnh cười theo. Vương gia không cần khách sáo. Diệp Tử Sở siết chặt ngân phiếu trong tay, giả vờ nói. Nếu tiểu thư nhà ngươi giữ lời như vậy, ta càng không thể không tiết lộ cho nàng ấy một tin tức. Tô Vĩnh căng thẳng, ý cười càng sâu hơn. Mời Vương gia cứ nói. Công bộ thượng thư Chu Phủ đã phái bà Mai đến tiếp phủ cầu thân, nói rằng muốn mai mối nhị tiểu thư của quý phủ cho trưởng tử Chu Bá Phong của Chu Phủ. Tô Vĩnh khá ngạc nhiên, phủ thượng thư và tiếp phủ, trưởng nam chính thất và con gái thứ xuất, khoảng cách hai nhà này rất lớn. Dịch Tử Sở thấy ông không hiểu, thì cố ý cười ha ha mấy tiếng. Ngươi ghé tai qua đây, ta nói cho ngươi nghe một bí mật của Chu Phủ. Tô Vĩnh vội vã rời đi. Diệp Tử Sở đếm ngân phiếu, cười rất đắc ý. A Siêu à, A Siêu, gia lớn tới bây giờ mới thấy nhiều ngân phiếu như vậy, thật đúng là sảng khoái. A Siêu sợ cái túi chỉ còn lại 20 lượng của mình, trong lòng cũng vui như mở cờ. Có số tiền này thì cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn rồi. Diệp Tử Sở đếm tiền, động tác dần chậm lại, chau mày hỏi. Tiết gia vừa mới vào kinh thành không quá 10 ngày, tại sao Chu Phủ lại nhìn trúng nhị tiểu thư Tiết gia? Là ai giật dây ở đầu này? Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. A Siêu nhìn ngân phiếu trong tay chủ tử, vô ý nuốt nước bọt, thuận miệng tiếp lời. Điều tra là biết được thôi. Ý kiến hay. Khóe miệng Diệp Tử Sở lộ ý cười, Nếu người ta đã đưa cho gia nhiều ngân lượng như vậy, gia cũng phải giúp cho Vương Phi tương lai của mình làm cái gì đó chứ. A Siêu, điều tra chân tướng cho ta. Dạ. A Siêu nhanh chóng rời đi. Trong giây phút quay người, hắn còn trợn trắng mắt. Vương Phi cái gì chứ? Bác tự còn chưa soi đâu. Gia cũng gấp gáp quá đi. Còn chưa biết được Lục tiểu thư có đồng ý hay không. Thấm thoát hai tỷ muội đã ở trong Doãn phủ 6 ngày. Bây giờ lão tổ tông đã có thể xuống giường đi lại mấy bước. Tuy còn thở hổn hển, nhưng nói chung là đã khỏe hơn so với ngày đầu tiên không biết bao nhiêu lần. Sáng sớm, Gia Kỳ đi đến phòng của lão tổ tông để chăm cứu. Buổi chiều nàng và Gia Nghi hoặc là theo thùa, hoặc là trò chuyện với các vị phu nhân nãi nãi trong phủ. Không có việc gì, thì nàng sẽ không bước ra khỏi viện lấy một bước. Ngày tháng trôi qua rất yên bình. Mọi người trong Doãn phủ đều biết hai vị cô nương Tiết gia đoan trang hiền thục, rất có giáo dưỡng. Buổi tối ngày thứ 6, lão tổ tông ra lệnh mở tiệc trong phủ để chiêu đãi hai vị cô nương Tiết phủ. Dung thị nhận lệnh tiến hành ngay. Tiệc chiêu đãi được tổ chức trong sương phòng ở tiểu viện của lão thái thái. Nam quyến không được vào nội trạch, chỉ bài hai bàn nữ quyến. Lão thái thái không tham gia, ngồi trên giường nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên căn phòng ngoài đó mà vui trong lòng. Kết thúc bữa tiệc, các phòng các viện đều tặng lễ vật. Gia Kỳ nhìn cách mà Doãn phủ hành sự, thầm cảm thán, đây mới là đại gia tộc thi thư có truyền thống suốt cả trăm năm. Đêm nay mọi người vui chơi đến canh ba mới ra về, lão tổ tông đuổi hết mọi người đi, chỉ để Gia Kỳ ở lại. Rèm cửa được buông xuống, mùi đàn hương trong phòng nồng đượm. Gia Kỳ ngồi trên chiếc ghế đặt trước giường, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của lão tổ tông, nàng khẽ cười nói. Lão tổ tông từ trước đến nay là người hào sảng, có lời gì, người cứ nói đừng ngại. Lão tổ tông khẽ than thở. Mẫu thân của cháu rốt cuộc mất như thế nào? Gia Kỳ chưa từng nghĩ đến, bà muốn hỏi đến việc này, nụ cười chợt tắt. Mẫu thân uống thuốc độc mà chết. Nét mặt lão tổ tông đầy bi ai, trong mắt như có ánh lệ, bà khẽ lắc đầu nói. Nhà đầu à, những năm nay, cháu giả điên giả ngốc, đúng là khổ cực cho con quá. Sống mũi Gia Kỳ cay cay. Lão tổ tông còn biết cả việc này, chắc là do tên Doãn Hồng Văn đã kể hết mọi chuyện của nàng rồi. Nàng cúi đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. Không cực khổ, có thể sống là coi như ông trời đã thương xót rồi à. Một đứa trẻ lại nói ra được những lời này, lão tổ tông vô cùng thương xót. Năm đó mẫu thân của con xuất giá, đại di nương của con cũng cực lực phản đối. Nó từng nói với ta, đôi mắt của phụ thân con nhìn có vẻ phóng túng tùy tiện, sợ không phải là người tốt. Chưa kể ở nơi giang nam xa xôi, lỡ như có chuyện gì, nhà mẹ đẻ sẽ khó có thể giúp đỡ được. Gia Kỳ nghe từng lời, trong lòng thầm nhủ, mẫu thân nhìn người rất chuẩn. Nào ngờ, lão tổ tông thở dài, quay đầu đi, giọng nói nhỏ dần. Lão tổ tông nén bi thương. Lão tổ tông ngẫm nghĩ, lớn giọng nói. Về sau nếu có người làm khó con, chỉ cần đến tìm lão tổ tông. Tuy ta không còn được như xưa, nhưng vẫn có thể nói đỡ cho con vài câu. Gia Kỳ mau chóng đáp. Đa tạ lão tổ tông. Đứa trẻ ngoan, giữa chúng ta còn cần phải nói một từ cảm ơn sao? Gia Kỳ trở về viện, đứng dưới cây mai trắng một hồi. Xuân Ninh sợ gió đêm lạnh, nên dỗ dành nàng về phòng. Vừa rửa mặt xong thì nha hoàn của ba vị phu nhân đã lục tục đi vào. Thì ra các vị phu nhân âm thầm chuẩn bị cho Gia Kỳ một phần lễ vật hậu hĩnh hơn so với lễ vật lúc nãy. Gia Kỳ mỉm cười tiếp nhận, không hề có ý từ chối. Đợi người đi rồi, Xuân Ninh nhìn mấy khay lễ vật, cười nói. Tiểu thư, người cực khổ bắt mạch mấy ngày nay cũng xem như có thành quả rồi. Nô tỳ thấy những đồ vật này đều là thứ đáng giá đấy ạ. Gia Kỳ lựa một cây trăm hoa sen bằng bạch ngọc, cầm trên tay ngắm một lát nói. Ngươi thấy Doãn phủ này như thế nào? Xuân Ninh vừa thu dọn lễ vật vừa cười nói. Già ra già, trẻ ra trẻ. Các vị lão gia ra dáng lão gia, còn các vị phu nhân thì ra dáng của phu nhân. Gia Kỳ mỉm cười. Lời này có nghĩa là gì? Xuân Ninh ngẫm nghĩ nói. Nô tỳ cũng không biết nói như thế nào, tóm lại là rất có quy củ. Nói nghe xem nào. Không nói những cái khác, chỉ tính những lễ vật này thôi. Họ sợ làm mất mặt nhị tiểu thư, nên chuẩn bị đến hai phần. Sau đó âm thầm lại tặng riêng cho tiểu thư một phần nữa, cho thấy được tình cảm nồng hậu của họ. Người ngoài chỉ biết người Doãn gia đối xử công bằng mà thôi. Gia Kỳ thầm tán thưởng trong lòng, Sinh thời tổ phụ thường nói, làm việc là làm người thật tốt thì việc cũng thuận lợi. Xem ra Doãn phủ có thể đứng vững suốt mấy triều đại, được hoàng đế tín nhiệm ắt cũng có cái lý của nó. Tiểu thư người xem, trong phòng của mỗi vị lão gia Doãn phủ đều có di nương. Nhưng những ngày này, chúng ta ra vào phủ đều không hề gặp được một người nào. Nghe nói quy củ của Doãn gia là di nương không được ra khỏi cửa viện, chỉ sống trong phòng riêng của mình mà thôi. Xem người ta có quy củ biết bao nhiêu, nào có như di nương trong phủ chúng ta. Mỗi người đều cho mình là nhân vật lợi hại. Dây Kỳ gật đầu, các vị lão gia trong Doãn phủ cũng nạp thiếp, nhưng chưa từng vì sủng thiếp mà lạnh nhạt với vợ cả. Ngược lại còn khá tôn trọng vợ cả. Các vị lão gia làm vậy, thì các vị gia bên dưới cũng sẽ biết đường noi theo. Các vị lão gia nếu dám đến phòng các di nương nhiều hơn mấy bận, thì chắc chắn sẽ bị lão tổ tông và ba vị phu nhân nhắc nhở, răn dạy ngay. Tiểu thư, người nhìn lại các tiểu thư thứ xuất trong phủ mà xem. Tất cả đều được nuôi dạy bên cạnh đích mẫu. Ăn mặc cùng một cấp bậc như con vợ cả. Ngay cả trăm ngọc cài trên đầu của bọn họ cũng giống nhau. Nô tỳ thấy mỗi một lời lẽ cử chỉ của họ đều rất có quy củ ạ. Già trẻ lớn bé có tôn ti trật tự, đích thứ phân minh, không thiên vị, không ỷ lại. Gia đình có vậy mới thịnh vượng lâu bền được. Dây Kỳ cảm thán. Điều khó có được nhất là ba phòng của phủ này, dù ở cùng một chỗ, nhưng nô tỳ vẫn chưa nghe một câu nói chua ngoa nào. Có thể thấy quy củ thường ngày trong phủ này rất nghiêm ngặt. Xuân Ninh càng nói càng đắc ý, trong lòng nghĩ, nếu tiểu thư có thể được gả đến nhà như vậy, trên thì được lão tổ tông sủng ái, dưới thì có ba vị phu nhân yêu thương, huynh đệ hòa thuận, chị em dâu thì tương thân tương ái, cuộc sống cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Dây Kỳ khẽ cười. Ngươi nói, nếu gả nhị tiểu thư đến phủ này thì như thế nào? Dự định trong lòng Xuân Ninh còn chưa thành hình thì đã nghe được câu nói như vậy, khiến nàng kinh ngạc trừng mắt hỏi. Tiểu thư, gia tộc tử tế như vậy, đốt đèn còn khó tìm được. Tại sao tiểu thư không để mình được gả vào đây? Dây Kỳ cười khang hai tiếng, cầm sách y lên, không nói gì nữa. Xuân Ninh nuốt lại những câu muốn hỏi, thấy bộ dạng như vậy của tiểu thư, đành phải nói bóng gió. Tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng rồi, hậu bối đời này của Doãn phủ, ngoại trừ thất gia của đại phòng, thì chỉ có lục gia của tam phòng là chưa thành thân thôi ạ. Dây Kỳ ngẩng đầu lên. Lục gia này cũng là con vợ cả sao? Xuân Ninh thấy tiểu thư đã hiểu rõ thì cười xấu hổ nói. Nếu nhị tiểu thư được gả vào đây, thì thân phận không hợp lắm. Dây Kỳ thấy Xuân Ninh nói như vậy thì không xem sách nổi nữa. Thế gia quan trọng nhất là quy củ, cái gọi là đích thứ có khác biệt. Thân phận của nhị tỷ quả thật thấp hơn người ta một bậc. Đây cũng là hiện thực mà nàng không thể không đối diện. Nội trạch Tiết phủ. Quận chúa Tĩnh Hy gỡ trăm ngọc, chỉ mặc trung y ngồi bên mép giường, nhìn nam nhân nói. Ngày mai nữa là hết 7 ngày, ta định đích thân đi đón người về, nhân tiện mang theo một số quà mừng năm mới. Mấy ngày nay Tiết Nhị Gia đang lo lắng chuyện chức quan của mình, tuy rằng bên phía lão Tây Vương đã đồng ý giúp đỡ, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Quả tim của ông ta đang treo lơ lửng trong không trung, ngay cả cái Tết năm nay cũng trở nên vô cùng tẻ nhạt. Hơn nữa, các mối quan hệ của Tiết Nhị Gia đều ở Giang Nam, có thể nói ông ta không hề biết gì về kinh thành này. Mắt thấy lão đại ngày ngày uống rượu, mở tiệc chiêu đãi, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, còn mình thì chỉ có phủ lão Tề Vương để đi. Trong lòng Tiết Nhị Gia cũng có chút không vui. Trong lòng không vui thì cũng lười trả lời, ông ta xoay người, giả vờ cầm sách đọc. Tĩnh Hy biết ý đồ của Tiết Nhị Gia, nhưng vẫn quyết định mặc kệ, phải lạnh nhạt ông ta thêm mấy ngày nữa, để cho ông ta biết sự lợi hại của phủ lão Tề Vương. Tĩnh Hy lẩm bẩm. Hôn sự của nhị nha đầu, chàng xem thế nào? Tiết Nhị Gia tức giận nói. Nhị nha đầu không thuộc nhị phòng chúng ta, bao đồng làm gì? Để lão đại tự định đoạt đi. Một đứa con gái của di nương có thể gả vào phủ thượng thư, thì còn có gì mà định đoạt chứ? Nhanh chóng nhận lời mới là quan trọng nhất. Tiết Nhị Gia rề ra ngồi dậy. Gã đàn ông kia đã có ba bà vợ chết liên tục rồi, tuổi tác cũng tương tự ta. Con trai con gái đều có thể thành thân cả rồi. Nàng nói gã nhị nha đầu sang là gã thế nào? Cần gã thế nào thì cứ gã thế ấy thôi. Dòng dõi nhà người ta là thế nào? Dòng dõi Tiết gia các người ra sao? Nếu như gã được, thì chính là tổ tông Tiết gia các người hiển linh đấy. Nàng... Tiết Nhị Gia chán nản. Thì ra, người nhờ bà mối đến hỏi cưới nhị tiểu thư là con trai trưởng của phu nhân Chu Thượng Thư Công Bộ, Chu Bá Phong, năm nay 36 tuổi. Nói đến Chu Bá Phong, cũng thật là có hơi xui xẻo. Vợ cả đầu tiên mắc phải bệnh lạ, không chữa được nên đã qua đời ngay lúc thanh xuân phơi phới, để lại một con trai và một con gái. Người vợ thứ hai tái giá cũng mắc phải bệnh lạ, vào phủ được 3 năm, thì để lại một con trai rồi mất. Người vợ thứ ba còn đoản mệnh hơn nữa, ngay cả một đứa con cũng chưa có, thì đã đi tìm hai vị tỷ tỷ trước của mình rồi. Trong kinh đồn đại, người này có số khắc vợ, người phụ nữ nào đi theo ông ta đều không sống được bao lâu. Cũng có người nói, Chu Bá Phong này có sở thích kỳ lạ, thích nuôi chó, còn thường ngủ chung với chó, cho nên mới khiến mấy bà vợ sợ đến mức chết tươi. Lời đồn càng lúc càng lan rộng, danh môn vọng tộc ở kinh thành nào còn dám gả con gái cưng qua để chịu chết nữa. Tuy họ cũng thèm muốn cái danh phủ thượng thư, nhưng tính đi tính lại, giữa danh tiếng và tính mạng thì cái mạng vẫn quan trọng hơn. Tiết Nhị Gia vỗ mép giường, giận dữ nói. Nàng làm vậy chẳng phải là muốn nó đi chịu chết sao? Chịu chết? Quận chúa liếc nhìn Tiết Nhị Gia, cười gằn. Nhị gia của ta ơi, nghe nói công bộ vẫn còn có một vị trí lang trung đang để trống. Nếu nhị gia không muốn thì thôi vậy. Trả lời cho người ta sớm. Cũng đỡ cho người ngoài lại đồn đại rằng, tiết phủ chúng ta lại bán con gái để cầu vinh. Lang trung công bộ. Vẻ mặt Tiết Nhị Gia hơi dao động, ông ta do dự một hồi rồi hỏi nhỏ. Thu nhập thế nào? Tĩnh Hy cố ý trầm ngâm một hồi, cười nói. Thu nhập thế nào thì ta chưa nghe đến, có điều vị trí này... Thế nào? Cũng khá nhàn nhã. Tĩnh Hy đứng dậy, thổi tắt nến, lẳng lặng nằm vào trong. Trong bóng tối, Tiết Nhị Gia mở to đôi mắt láo liên của mình, nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Ở Đông Viện, phu thê Tiết Thị Lan cũng vì hôn sự của Tiết Giai Nghi mà bàn bạc suốt cả nửa đêm. Hai người đều cho rằng, Chu phủ này tuy danh giá, nhưng khi không lại đẩy con gái vào chỗ chết thì có phần mất nhiều hơn được. Lỡ như con bé cũng giống người vợ thứ ba của Chu Bá Phong, chẳng để lại đứa con nào thì khác gì công giả tràng đâu. Mặc dù nhị nha đầu là con gái di nương, nhưng từ nhỏ đã được phu nhân nuôi dưỡng, rất có quy củ. Tìm một nhà nào đó tử tế rồi gả qua, lỡ như tương lai nhà ấy thăng tiến, thì sẽ thành một sự trợ giúp cho nhà bọn họ. Thoạt nhìn Chu gia có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng Chu Bá Phong kia lại không ổn lắm. Nếu như việc này truyền ra ngoài, danh tiếng của Tiết phủ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hai người họ quyết định từ chối hôn sự này. Trong Thọ An đường, Ngụy Thị tự nhốt mình ở Phật đường niệm kinh. Đại nha hoàng Liên Bình thấy không còn sớm nữa, đánh bảo tới thúc giục lão thái thái vài lần. Ngụy Thị gãy Phật châu, lẩm bẩm. Ngày mai đã là 12, nhị đầu đến phủ đó sắp được 7 ngày rồi. Ngày mai đúng là ngày thứ 7, nhị tiểu thư sắp trở về rồi. Ngụy Thị nói nhỏ. Cũng không biết nó ở phủ kia sinh sống thế nào. Liên Bình theo phu nhân gần 5 năm, là người hiểu suy nghĩ của phu nhân nhất, lập tức đi đến nói. Phu nhân, ngày mai quận chúa muốn dẫn Linh tiểu thư đi đón người về. Lúc gần tối, quận chúa căn dặn đại nãi nãi chuẩn bị một ít lễ vật. Ngụy Thị đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là bà giấu trong lòng không để lộ ra. Vừa nhìn là hiểu, cô vợ này của lão nhị có ý đồ gì ngay, rõ ràng cũng muốn nhét con gái mình vào phủ kia. Dù sao cũng không phải kẻ ngốc, biết phủ nọ thanh bạch cao quý, lại được hoàng thượng coi trọng. Đã vậy còn là gia tộc rất có quy củ. Nếu cô nương nhà ai có thể gả vào đó, xem như nửa đời sau sẽ hạnh phúc rồi. Ngụy Thị khẽ cắn môi, trầm giọng nói. Chỉ đành xem số mệnh nhị nha đầu thôi. Đã đủ 7 ngày, hôm nay là ngày chăm cứu cuối cùng. Tiết Chi Kỳ dậy thật sớm, bảo Xuân Ninh ở lại phòng thu dọn rương hòm. Tự mình theo nha hoàng của Doãn Phủ đi chăm cứu cho lão tổ tông. Vì nay là lần hành chăm cuối, thế nên ba đôi phu phụ trong phủ đều đứng chờ ngay đó. Tiết Dây Kỳ ghim hết chăm, sau khi cân nhắc một hồi, thì viết phương thuốc ra rồi giao cho hạ nhân. Nàng đi đến trước mặt lão tổ tông nói. Dây Kỳ đã thêm vào vài vị thuốc, lão tổ tông uống thử trước xem sao. Hẳn sẽ có hiệu quả tốt. Lão tổ tông hiền hòa nói. Ta cảm thấy thân thể ngày càng thoải mái hơn. Giờ ta chỉ muốn đi dạo trong vườn một vòng thôi. Tiết Dây Kỳ cười nói. Thêm 7 ngày nữa người mới có thể đi lại bình thường được. Phải chờ khi ánh mặt trời đã lên cao. Khoảng sau giờ ngọ thì mới được ra ngoài. Tuyệt đối không được hứng gió lạnh. Những thứ khác thì Dây Kỳ cũng không nhiều lời nữa. Lão Tổ Tông phải nghe lời. Tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy. Khiến các lão gia phu nhân khó xử. Lời này vừa nói ra, ba vị phu nhân đằng sau nâng khăn che miệng cười, Lời này cũng chỉ có đứa bé này mới dám nói ra, nếu là người khác nói, chỉ sợ liền ăn gậy ngay. Lão Tổ Tông cũng cười đến hiếp mắt, nói: mới có mấy ngày ngắn ngủi mà nha đầu con đã đi bên vực người khác rồi. Uổng công lão Tổ Tông thương yêu con quá. Vừa dứt lời, Dung Thị hấp tấp đi tới, cười nói: lão Tổ Tông, tiếp phủ tới đón người, là nhị nãi nãi tự mình tới đón. Quận chúa Tĩnh Hy tới đón người. Tiết Dây Kỳ nhíu mày, lại sướng tuồng gì nữa đây? Lão Tổ Tông nhìn người trước giường, nói với ba con dâu: các con thay ta đi nghênh đón, nói vài lời có ích cho đứa bé này. Ba vị phu nhân hiểu rõ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiết Dây Kỳ hành lễ với lão Tổ Tông, lại hành lễ với ba vị lão gia, rồi đứng thẳng lưng lui ra ngoài. Dung Thị yên lặng đuổi theo, dùng khăn che miệng nói nhỏ: muội muội, tổ tử có lời cần nói thẳng. Mấy thang thuốc đó rất có tác dụng, tổ tử muốn xin thêm vài thang để uống. Tiết Dây Kỳ dừng bước, cười nói: hồ đồ, thuốc há lại có thể tùy tiện uống. Dung Thị mặt dày mày dạn đưa tay qua, cười nói: muội muội tốt, lại giúp ta chẩn mạch đi. Tiết Dây Kỳ đẩy tay Dung Thị ra, móc hai phương thuốc trong tay áo ra, cười nói: không cần dẫn, muội đã viết phương thuốc sẵn rồi, chỉ chờ tỷ đến đồi thôi. Uống thuốc và lau rửa ở bên ngoài, 10 ngày là có thể trị tận gốc. Dung Thị vừa mừng vừa sợ, cười quả trách: vẫn là muội muội thương ta, đi thôi, ta tiễn muội muội ra ngoài. Dung Thị dẫn hai tỷ muội Tiết Dây Kỳ tới phòng khách, hai mẹ con Tĩnh Hy đã uống được nửa chén trà. Trương Thị cười khanh khách, ngồi ở vị trí chủ tọa, hai phu nhân khác ngồi bên dưới theo thứ tự. Hai người vừa ngồi xuống, Tĩnh Hy đã cười nói: cũng không biết hai nhà đầu này có gây thêm phiền phức cho quý phủ hay không. Trương Thị cười nói: khắp kinh thành cũng không tìm ra hai vị tiểu thư tri thư đạt lễ được như thế. Lão Tổ Tông ngày nào cũng luôn miệng khen đấy. Tĩnh Hy khó chịu. Một tiểu thư mới vừa chữa khỏi bệnh điên, ngay cả một chữ còn không nhận ra được, lại được khen là tri thư đạt lễ, đúng là trợn mắt nói mò mà. Tĩnh Hy nhanh trí hùa theo: đó là lão Tổ Tông hiền từ. Bội Linh, mau thỉnh an các phu nhân. Hôm nay Ngô Bội Linh mặc áo gấm mà mật ong theo từng đóa hoa thược dược lớn, đầu cài trăm khảm cẩm thạch, nạt tay yểu điệu bước lên hành lễ. Tiết Dây Kỳ thấy thế, trao đổi một ánh mắt với nhị tỷ, cuối cùng quận chúa Tĩnh Hy cũng đã mang nàng ta đến đây. Trương Thị bình tĩnh nhìn Ngô Bội Linh, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Mẫu thân của Trương Thị thuộc gia đình Nho gia, quy củ trong phủ rất nghiêm khắc. Trước giờ chú trọng quy củ ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con. Trượng phu của quận chúa Tĩnh Hy này mới qua đời nửa năm mà Tĩnh Hy đã dẫn con gái tái giá, có thể thấy được gia pháp quy củ bình thường không nghiêm. Không ngờ lại dạy ra một đứa con gái dịu dàng đoan trang như vậy. Trương Thị thật lòng tán dương. Thật là một tiểu thư xinh đẹp. Tựa như từ bức họa bước ra vậy. Triệu Thị cười nói: đại tẩu nói đúng, khiến phủ chúng ta thất sắc rồi. Hàn Thị cười tiếp lời: thật khiến người ta không dời mắt nổi. Câu sau còn êm tai hơn câu trước, Ngô Bội Linh xấu hổ cúi thấp đầu. Ba vị phu nhân nhận lấy lễ vật từ các nha hoàn của mình, rồi trao đến tay Ngô Bội Linh. Tĩnh Hy nhìn cảnh này, trong lòng vui mừng khôn xiết, đang muốn thổi phồng con gái mình vài câu, không ngờ Trương Thị đã mở miệng. Lão Tổ Tông nói, Lục tiểu thư rất hợp ý người, sau này muốn thường xuyên mời đến ở lại. Đến lúc đó quận chúa đừng luyến tiếc quá đấy. Quận chúa Tĩnh Hy nghẹn một cục trong lòng, lời này sao nghe có vẻ kỳ quặc, cái gì mà luyến tiếc. Bà ta còn ước gì lão Tổ Tông mỗi ngày đều gọi người đến, như vậy Linh Nhi cũng được hưởng ké chút lợi lộc. Triệu Thị vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn màng của Tiết Dây Kỳ, thở dài. Đứa trẻ ngoan, về phủ có gì uất ức, muốn ăn gì muốn chơi gì, cứ phái người sang đây nói một tiếng. Tiết Dây Kỳ cười nói. Đa tạ phu nhân đã thương yêu, về sau Dây Kỳ sẽ không khách sáo đâu ạ. Lời này càng kỳ quặc hơn, Tĩnh Hy lại càng thêm ngẹn. Dung Thị cười nói. Muội muội ngốc, muội đừng khách khí với nhị thẩm. Nhị thẩm có nhiều đồ chơi thú vị nhất. Trước đây bọn ta cũng chỉ có thể trông thấy mà thèm thôi. Sau này muội muội xin, vừa hay để cho bọn ta cũng được mở rộng tầm mắt một chút. Triệu Thị giận dỗi mắng. Đúng là mờ miệng lanh lợi mà, sao không thèm muốn đồ của tam thẩm đi? Phòng của muội cũng không biết là bị muội ấy càng quét qua mấy lần rồi này. Hàn Thị chuyện trò qua lại, cười nói với Tiết Dây Kỳ. Đứa trẻ ngoan, lời của hai tỷ ấy cũng là lời ta muốn nói. Lời này vừa nói ra, Tiết Dây Kỳ không dám tiếp tục ngồi nữa, đứng dậy đi đến trước mặt ba vị phu nhân rồi thi lễ một lượt, nói: Dây Kỳ đa tạ các vị phu nhân đã ưu ái. Quận chúa Tĩnh Hy nghe mà thầm thở dài, nghe giọng điệu, dường như bọn họ đã vô cùng thân thiết. Kẻ điên này thật tốt số, thế mà lại hợp mắt ba vị phu nhân Doãn phủ. Tĩnh Hy dùng mắt ra hiệu cho con gái, muốn để Ngô Bội Linh mở miệng nói chuyện nhiều hơn. Ai ngờ Ngô Bội Linh bị tư thế hành lễ của Tiết Gia Kỳ làm cho kinh sợ, hoàn toàn không tiếp nhận được ánh mắt của mẫu thân. Tiểu thư thế gia vọng tộc bước đi, nói chuyện, uống trà, đối nhân xử thế đều phải theo khuôn mẫu. Ngô Bội Linh là cháu ngoại của Vương Phủ, mỗi một lời nói hành động đều do mama trong cung đích thân dạy dỗ, thế nên các loại lễ nghi quy củ đều vô cùng đoan chính. Mà Tiết gia chẳng qua chỉ là một gia đình quan lại trung tầng, các cô nương tuy cũng được dạy dỗ từ nhỏ, nhưng dù sao cũng có chút chênh lệch. Ở chỗ nhỏ như Phủ Tô Châu thì đống lễ nghi đó còn nhìn vừa mắt, nhưng vào kinh rồi so sánh với những hào môn thế gia hay hoàng tộc thì quả thật là kém xa. Huống hồ, Tiết Gia Kỳ này từ nhỏ đã là kẻ điên, nói năng còn không trôi chảy. Vậy mà học đâu ra cách hành lễ lưu loát chuẩn mực thế này? Ngô Bội Linh âm thầm quan sát Tiết Gia Kỳ, đồng thời cẩn thận nhớ lại. Có vẻ lúc người điên này đến phủ lão Tề Vương cũng đã như vậy. Hành động lẫn lời nói đều rất nhã nhặn, có quy củ hơn hai ả thứ suốt kia. Ngô Bội Linh không khỏi dấy lên nghi ngờ trong lòng. Tiết Gia Kỳ tự như thay đổi toàn bộ chỉ trong một đêm. Vậy mà bản thân lại không chú ý tới. Thật là quá sơ ý. Ngô Bội Linh nào biết, kiếp trước, ở trong tầng lớp quý tộc kinh thành, tuy Tô gia không xếp hạng đầu, nhưng cũng là gia tộc nhiều đời theo nghề y. Vì vậy, tổ mẫu và mẫu thân dạy dỗ Tiết Gia Kỳ cũng có phần nghiêm khắc, cố ý mời mama trong cung tới dạy dỗ riêng cho nàng. Thế nhưng bản tính của nàng vốn bướng bỉnh, chỉ học được một chút gia lông, đủ để qua mắt người lớn mà thôi. Tuy vậy, những thứ gia lông mà nàng học được cũng đã dư giả để ứng phó với quy củ thường ngày. Tiết Gia Kỳ cũng không biết, cách nói năng, ứng xử trong vô thức của mình đã khiến Ngô Bội Linh nhìn nàng với ánh mắt khác xưa. Nàng thấy ba vị phu nhân cố ý tỏ ra thân mật với bản thân, trong lòng rất cảm kích. Lại thấy nhị tỷ ngồi ngay ngắn một bên không nói lời nào. Tuy nàng có ý để nhị tỷ thể hiện trước mặt phu nhân, nhưng bởi có mẹ con quận chúa ở đây, chỉ đành tạm gác lại. Quận chúa Tĩnh Hy này mang theo Ngô Bội Linh tới Doãn phủ. Trong lời ngoài lời đều có ý khen ngợi con gái mình, dụng ý đã quá rõ ràng. Nếu như nàng đoán không sai, quận chúa cũng có mưu tính với nhà họ Doãn. Tiết Gia Kỳ lặng lẽ che giấu tất cả dưới đáy mắt, sau khi hàn huyên vài câu, bèn đứng dậy xin cáo lui. Tĩnh Hy không ngờ Tiết Gia Kỳ vội vã rời đi như vậy, những lời đã chuẩn bị sẵn đều còn chưa kịp nói ra. Dù oán giận trong lòng, nhưng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, trên mặt vẫn treo nụ cười khéo léo như cũ. Các phu nhân của Doãn gia tiễn người ra khỏi cổng rồi mới trở vào. Các nha hoàn bà vú vây quanh mẹ con quận chúa, đi qua hành lang dài, vòng qua cây hòe lớn cao vút như võng lộng, tiến vào Thọ An đường. Tiết Gia Kỳ cúi đầu đi theo sau lưng, liếc mắt quan sát. 7 ngày không vào cái phủ này, dường như trong phủ có chút gì đó khác lạ mà nàng không nói rõ được. Trong Thọ An đường, phu nhân Ngụy Thị, đại nãi nãi Nhan Thị, đại thiếu nãi nãi Quản Thị, hai vị tiểu thư con Di Nương đã chờ từ lâu. Thấy người đến, Quản Thị đứng dậy cười nói. Cuối cùng cũng chờ được các muội muội trở về. Tỷ muội Tiết Gia Kỳ, Tiết Gia Nghi tiến lên hành lễ với Ngụy Thị, Nhan Thị, Ngô Bội Linh chỉ hơi gật đầu, rồi ngồi ở vị trí cạnh quận chúa. Gật đầu một cái là kiểu hành lễ gì đây? Ánh mắt Nhan Thị lướt qua mẹ chồng, thấy bà xem như không thấy, lập tức cũng tỏ ra lạnh nhạt. Ngụy Thị đương nhiên sẽ không ngốc đến độ so đo với Ngô Bội Linh. Ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào tỷ muội Tiết Gia Nghi. Hai tỷ muội này trông cả người như sáng bừng lên, trâm cài trên đầu càng tinh xảo hơn những thứ trước đây. Màu sắc và hoa văn trên áo quần cũng khác trước. Vừa nhìn đã biết chất liệu và kỹ thuật thêu thùa đều là thượng hạng. Ý cười trên mặt Ngụy Thị tràn ra, bà vui vẻ nói. Lần này Lục nha đầu không gây ra chuyện gì chê cười chứ. Lời này mặc dù là nói với Tiết Gia Kỳ, ánh mắt lại dừng trên người Tiết Gia Nghi. Tiết Gia Kỳ suy nghĩ một chút, gọi thật nhỏ. Nhi tỷ. Tiết Gia Nghi cười nói. Tổ mẫu, Lục muội rất ngoan ngoãn, không có việc gì thì chỉ ở trong viện của mình. Từ lão tổ tông đến các vị phu nhân, tiểu thư của Doãn phủ đều rất thích Lục muội. Ngụy Thị thản nhiên cười nói. A Di Đà Phật, không gây rắc rối là tốt rồi. Con người Tiết Gia Kỳ hơi đảo, nàng cười nói. Tổ mẫu, tôn nữ không chỉ không gây rắc rối, mà còn được thưởng thật nhiều, nhị tỷ cũng vậy. Nhị tỷ, tỷ mau mang đồ của tỷ cho tổ mẫu xem đi. Tiết Gia Nghi giận dỗi trừng mắt nhìn Tiết Gia Kỳ, sẵn giọng. Chỉ muội biết hiến vật quý. Ngụy thị đang muốn biết thái độ của nhà họ Doãn với Tiết Gia Nghi, vội vã nói. Mau đem đến ta xem nào. Nha hoàn mặc áo đỏ lập tức bê tráp bước đến, dâng đến tai Ngụy thị. Phu nhân, đều ở chỗ này. Ngụy thị mở ra nhìn, cười đến hiếm mắt lại. Xem ra Doãn gia cực kỳ hài lòng với nhị nha đầu, thoạt nhìn những lễ vật này đều là đồ có giá trị. Ánh mắt Tĩnh Hy trầm xuống, bà ta bưng chén trà sứ trắng trên bàn lên nhấp một ngụm, cười nhạt hỏi. Lục nha đầu được đồ tốt gì? Xuân Ninh cũng bưng tráp qua, mở ra cười nói. Lão tổ tông Doãn gia nói, nhớ đến cố nhân, nên đồ của tiểu thư nhà nô tỳ nhiều hơn nhị tiểu thư một chút. Tráp vừa mở ra, mọi người đều đưa mắt nhìn qua, vừa nhìn đến, trong lòng Tĩnh Hy liền lo lắng. Quả là chỉ nhiều hơn một chút, chỉ có thêm một cặp trâm cài tóc bằng ngọc phỉ thúy, còn lại giống hệt nhau. Ngụy thị thầm thở ra một hơi, mặc dù nhị nha đầu chỉ đi cùng, nhưng Doãn gia vẫn đối xử cả hai như nhau. Xem ra nhị nha đầu cũng lọt vào mắt xanh nhà họ Doãn, coi như chuyến đi này đã không phí công. Hai tiểu thư thứ xuất thì lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chuyến này hai người kia được nhiều đồ tốt như vậy, người của Doãn gia thật đúng là có tiền có của. Ngụy thị cười nói, được rồi, tất cả giải tán đi. Tiết Gia Kỳ ra khỏi Thọ An đường, lập tức đi thẳng về viện của mình. Xuân Ninh nói thầm bên tai nàng, sao tiểu thư phải lấy lễ vật của Doãn phủ ra cho người khác xem? Nô tỳ thấy mặt mày quận chúa và hai tiểu thư thứ xuất đều hơi khó coi, khi không lại lôi kéo sự ghen ghét. Nha hoàng này cũng bắt đầu biết xem sắc mặt người khác rồi. Tiết Gia Kỳ cười nói, Xuân Ninh ngốc, đồ vật của Doãn gia, cho dù có bị ghen ghét cũng không có người dám nói. Đây là ta đang tạo chỗ dựa cho mình và nhị tỷ. Nếu đã là chỗ dựa, vậy tiểu thư cần gì phải giấu những thứ quý giá kia đi? Rõ ràng là đồ của tiểu thư đáng giá hơn của nhị tiểu thư rất nhiều mà. Tiết Gia Kỳ cười không nói. Xuân Ninh suy nghĩ suốt cả đường đi về, lúc gần đến cửa viện mới tỉnh ngộ ra. Tiểu thư làm vậy đâu phải là tạo chỗ dựa cho mình, rõ ràng là giữ thể diện cho nhị tiểu thư. Tiết Gia Kỳ búng trán Xuân Ninh một cái. Cuối cùng cũng ngộ ra rồi. Vừa dứt lời, Vân Nương đã ra đón, nói nhỏ. Nô tỳ mong tiểu thư về đã lâu. Tiết Gia Kỳ thấy sắc mặt bà hơi khó coi, dịu dàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, có bà mối đến hỏi cưới nhị tiểu thư. Vẻ mặt Tiết Gia Kỳ căng thẳng, hỏi lại. Là nhà nào? Vẻ mặt Vân Nương lúng túng đáp. Hồi tiểu thư, người hỏi cưới là trưởng tử Chu Bá Phong của Chu Thượng Thư Công Bộ. Trái tim Tiết Gia Kỳ trầm xuống, nhưng lại thản nhiên cười. Nhị tỷ thật tốt số, được lọt vào mắt xanh phủ thượng thư. Vân Nương đưa mắt ra hiệu với Tiết Gia Kỳ. Tiểu thư, chúng ta vào phòng rồi nói. Ba người vội vã vào trong, Thái Vân và Minh Nguyệt đã chuẩn bị nước sẵn. Sau khi Tiết Gia Kỳ tháo trâm ngọc, rửa tay rửa mặt sạch sẽ liền ngồi dựa người nghỉ ngơi trên sập gỗ gần cửa sổ. Sau khi dâng trà, Xuân Ninh không nhịn được mà hiếu kỳ nói. Thái Vân, Minh Nguyệt, hai người ra ngoài trông chừng. Vân Nương mà nói đi, đang yên đang lành, sao Chu phủ này lại tới xin cưới nhị tiểu thư? Phủ chúng ta đâu xứng với dòng dõi Chu gia đâu. Dòng dõi quan lại trung đẳng đương nhiên không thể xứng với dòng dõi quý tộc cao đẳng, huống hồ một bên là con trai trưởng của vợ cả, một bên là tiểu thư con di nương, môn không đăng hộ không đối, có quỷ mới tin không có chuyện mờ ám trong này. Vân Nương giải thích với vẻ rất thần bí. Hai người không biết chứ, trưởng tử này của Chu phủ đã cưới ba vị chính thức, không ai sống lâu được mấy năm. Lần này tái giá sẽ là lần thứ tư. Làm tân lang đến ba lần, trưởng tử của Chu gia quả thật là tốt số. Tiết Gia Kỳ nhíu mày, trong mắt mang vẻ nghi hoặc. Bỗng nhiên nàng nhớ đến một chuyện. Kiếp trước, tổ phụ đứng đầu thái y viện, bao nhiêu hoàng thân quốc thích đều muốn mời tổ phụ chẩn bệnh. Chu gia cũng không ngoại lệ. Hai vị chính thức trước đây của Chu Bá Phong đều do tổ phụ chẩn trị. Khi đó nàng chẳng có nửa phần hứng thú nào với y dược, chỉ lo chơi đùa với đệ đệ. Trùng hợp là hôm đó, lúc tổ phụ nói với mẫu thân về bệnh tình của hai vị nãi nãi của Chu phủ, cũng không kiêng kỵ tỷ đệ hai người, bởi vậy nàng đã nghe rất rõ. Hai vị chính thức của Chu Bá Phong vô cùng xinh đẹp, mà bệnh tình cũng giống nhau như đúc, đều là sầu lo quá mức, nên tổn thương đến tỳ, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến nóng gan. Loại bệnh này chỉ cần điều dưỡng cẩn thận, bớt suy nghĩ đi là có thể sống lâu. Nhưng điều khiến tổ phụ lấy làm kỳ quái là, vị chính thức đầu tiên sau khi uống thuốc của ông cụ xong, không chỉ không khỏi hẳn, mà bệnh còn nặng thêm mấy phần, nửa năm sau thì qua đời. Đến vị chính thức thứ hai này cũng có hiện tượng giống hệt vậy. Tổ phụ thận trọng, bèn nói kỹ lưỡng về mạch tượng cho mẫu thân nghe. Sau khi mẫu thân nghe xong, suy nghĩ hồi lâu, khuyên tổ phụ sau này nếu Chu phủ đến mời nữa, thì mượn cớ từ chối. Tiết Gia Kỳ không hiểu lắm, lên tiếng hỏi. Vì sao phải từ chối? Lúc đó mẫu thân nghiêm mặt lại, lệnh cho bà Vú đưa nàng và đệ đệ về phòng. Nàng sợ nhất là vẻ mặt này của mẫu thân, cho nên cũng không dám hỏi nhiều nữa, chỉ đành vứt việc này ra sau đầu. Có điều về sau, lúc Chu gia đến mời, tổ phụ quả nhiên làm theo lời mẫu thân, lấy cớ từ chối. Cho đến nửa năm sau, Chu phủ lại tổ chức đại tang, Tiết Gia Kỳ mới biết được vị chính thức thứ hai cũng đã qua đời. Hai vị chính thức chết cũng không phải là chuyện ly kỳ gì đó ở kinh thành. Kiếp trước Tiết Gia Kỳ chỉ bận rộn lo chuyện của mình, cũng không để chuyện này trong lòng. Nghĩ đến đây, Tiết Gia Kỳ vội hỏi. Vị chính thức thứ ba chết như thế nào? Vân Nương vặn cái khăn một hồi mới nói. Tiểu thư, nô tỳ nghe nha hoàn trong viện quận chúa nói, bên ngoài có hai lời đồn được lan truyền. Mặt Vân Nương đỏ gắt như chảy máu. Cắn răng, dậm chân một cái, rồi mới nói tin đồn bên ngoài cho tiểu thư. Tiết Gia Kỳ nghe xong, cố nén xúc động trợn trắng mắt. Trên đời này có trâu mệt chết, chứ làm gì có ruộng cày hư. Cho dù Chu Bá Phong một đêm làm 7 lần, thì người mệt đến chết trước cũng là lão ta mới đúng. Huống hồ đàn ông nào mà không có di nương hay nha hoàn thông phòng chứ? Cần gì phải dày vò chính thức đến chết như vậy? Người đời nói sao tin vậy? Cũng không dùng đầu óc mà nghĩ kỹ một chút. Vả lại, mặc dù chó là loài cũng đáng sợ, nhưng cũng hiểu tính người nhất. Chó đi theo Chu Bá Phong nhiều năm, chắc chắn cũng phải quen thuộc với chính thức, làm sao lại dọa người ta chết tươi được. Tiết Gia Kỳ phân tích kỹ càng, thị phi khúc chiết trong chuyện này, chỉ sợ ẩn tình chẳng đơn giản như vậy. Nguyên nhân cái chết của ba vị chính thức này, tất có kỳ quặc. Tiểu thư, chúng ta mới vào kinh nửa tháng, nhị tiểu thư lại chỉ ở trong khuê phòng cả ngày, không ra tới cửa chính, không tới cửa phụ, làm sao lại lọt vào mắt xanh Chu phủ? Vân Nương nói xong, lại bổ sung một câu. Tiết Gia Kỳ được một câu này của Vân Nương chỉ điểm, chợt tỉnh ngộ ra. Xem ra đằng sau hôn sự này có sự nhúng tay của phủ lão Tề Vương rồi. Vân Nương, về sau bà tìm một cơ hội xuất phủ, bảo Trần Bình đi Vạn Hoa Lâu, hỏi thăm một chút sự tình bên trong Chu phủ. Vân Nương gật đầu đồng ý, đang muốn hỏi tiểu thư về Doãn phủ, thì Thái Vân ở ngoài nói lớn. Đàm ma ma đến. Tiết Gia Kỳ nhíu mày, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Xuân Ninh nãy giờ không lên tiếng bước đến đỡ nàng, cười lạnh nói. Ban ngày ban mặt đến đây, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp. Tiết Gia Kỳ nhìn hai tỳ nữ sau lưng Đàm ma ma, âm thầm dùng mắt ra hiệu với Xuân Ninh, quả nhiên, bị cô nàng nói trúng rồi. Đàm ma ma buông chén trà xuống, nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Tiết Gia Kỳ, vẻ mặt đầy kiêu căng. Ở theo quy củ, tiểu thư của các đại gia tộc trong kinh không thể thiếu người hầu hạ. Lúc trước Lục tiểu thư bị bệnh, ngoại trừ Vân Nương và Xuân Ninh thì không nhận ra ai cả. Bây giờ hết bệnh, cũng không thể khiến người làm mẹ kế là quận chúa bị người ta nói là bên trọng bên kinh. Hai người này theo hầu bên cạnh quận chúa cũng đã nhiều năm, các quy củ và phép tắc đều rất am hiểu. Cho nên hôm nay ta mang tới đây để cho Lục tiểu thư sai khiến. Tiết Gia Kỳ cười rất nhẹ, gọi là sai khiến nhưng thật ra là giám sát mới đúng. Sau này, mỗi một động tĩnh trong viện này đều đã nằm trong tầm mắt của quận chúa. Đa tạ mẫu thân, không biết bên cạnh Linh tỷ tỷ, Tam tỷ, Tứ tỷ có đủ người dùng không? Nếu không đủ, vậy làm phiền Đàm ma ma mang người tới cho các vị tỷ tỷ sai khiến trước. Tiết Gia Kỳ quyết định tiên lễ hậu binh, lấy lui làm tiếng, thăm dò thử trước đã. Đàm ma ma thầm cười khẩy, thật là một kẻ ngu xuẩn. Nếu quận chúa chỉ thêm người cho mình ngươi, há chẳng phải để đại phòng và hai di nương bắt được nhược điểm sao? Thật là đứa bé ngoan, còn biết đến thứ tự lớn bé. Lục tiểu thư yên tâm, quận chúa bảo tất cả đều là con gái của người, sẽ không để ai thiệt thòi cả. Mỗi tiểu thư đều được thêm hai người hầu nhất đẳng. Làm ngoài lời, người quận chúa đưa đến được nhận tiền lương như đại nha hoàn, ngươi phải để họ hầu hạ trong phòng. Tiết Gia Kỳ mở lớn hai mắt, đôi mắt sáng ngời nhìn bà ta. Đa tạ mẫu thân đã nghĩ đến nữ nhi, nhưng Thái Vân Minh Nguyệt theo ta 5 năm, chịu đựng không ít vất vả. Ta đã đồng ý cất nhắc hai người đó làm nhất đẳng. Thế nên chỉ đành để hai vị tỷ tỷ thiệt thôi. Đà Ma Ma cao giọng nói. Hai tiểu nha hoàn chỉ làm việc phạt phảnh, sao có thể để hầu hạ thân cận bên người của tiểu thư được? Bị người khác nhìn thấy, còn tưởng ngay cả đứa nha hoàn của tiết phủ cũng không có quy củ. Lục tiểu thư làm gì cũng phải hỏi ý trưởng bối, không thể tùy ý nhận lời, không có chút quy củ nào cả. Tiết Gia Kỳ bị chụp cái danh không hiểu quy củ lên đầu, nhưng vẫn không làm gì, nghiêng mắt sang nhìn hai người sau lưng bà ta, khẽ nói. Ta nói thật với Đàm Ma Ma vậy, An Đại Phu nói, bệnh điên của ta còn cần thêm thời gian mới khỏi hẳn. Hiện nay nếu bị cái gì kích thích sẽ phát bệnh. Ta phát bệnh, sợ sẽ làm hai vị tỷ tỷ bị thương, nên mới... Như Tiết Gia Kỳ dự liệu, cơ thể hai nha hoàn kia không hẹn mà cùng run lên. Tiết Gia Kỳ cười nói. Có điều, người do Đàm Ma Ma dạy dỗ chắc sẽ không sợ chuyện này đâu. Vậy cứ để ở trong phòng cho ta sai khiến. Chỉ cần hai người này để ý nhất cử nhất động của kẻ điên, vậy thì để ở trong phòng hay ở ngoài phòng đều được. Bà ta thu nụ cười lại, lạnh lùng nói. Cứ làm như vậy đi. Còn một chuyện, quận chúa bảo nô tỳ nói cho Lục tiểu thư biết. Đàm Ma Ma, mời nói. Lúc trước bởi một câu nói đùa của Lục tiểu thư mà khiến quận chúa chịu thiệt thòi rất nhiều. Lão gia phu nhân nổi giận, nói là quận chúa không dạy dỗ Lục tiểu thư cẩn thận. Từ ngày mai, mời Lục tiểu thư cùng các vị tiểu thư khác theo quận chúa học quy củ. Tiết Dây Kỳ nhíu mày, dáng vẻ không vui. Đàm Ma Ma không chút khách khí mỉa mai. Tiểu thư thế gia, mỗi hành vi cử chỉ đều phải có quy củ. Kẻ không được giáo dục quy củ lễ nghi thì chẳng nên người. Không giữ mồm giữ miệng như Lục tiểu thư, còn làm liên lụy đến trưởng bối trong phủ thì càng phải cố gắng học tập. Tiết Dây Kỳ thầm cười khẩy, Đàm Ma Ma này mỗi lần mở miệng đều là quy củ, nói còn hay hơn hát. Bà ta là một nô tỳ được trọng dụng, nhưng gặp nàng đường đường là tiểu thư con chính thất, đáng lẽ phải cụp mắt cúi đầu, càng không nên ngồi xuống. Tiết Dây Kỳ bưng chén trà, ánh mắt thầm hướng sang Xuân Ninh. Xuân Ninh hiểu ý, cười gằn nói. Mama ngồi vị trí của chủ, uống trà nóng, một nô tỳ mà còn ra dáng chủ tử hơn cả chủ tử, dựa theo quy củ của Doãn phủ. Nô tỳ như vậy đã bị đuổi ra ngoài từ lâu. Gương mặt già nua của Đàm Mama biến sắc ngay tức khắc. Tiểu tiện nhân này lại dám nói vậy với mình, để xem mình trừng phạt thế nào đây. Đàm Mama đang muốn há mồm nói, Tiết Dây Kỳ đã mở miệng. Nhà đầu ngươi đáng đánh, quy củ của Doãn gia làm sao hơn được phủ chúng ta? Mẫu thân xuất thân vương phủ, quy củ ở đó không thể nào tốt hơn được. Người do mẫu thân dạy bảo, nhân phẩm đức hạnh đều tốt cả. Tiểu thư, rõ ràng nô tỳ nghe lão tổ tông nói. Im miệng. Tiết Dây Kỳ đặt mạnh chén trà xuống bàn, lạnh lùng nhìn Đàm Ma Ma, nói. Lão tổ tông nói cũng chưa chắc đã đúng, Ma Ma nói có đúng không? Sao Đàm Ma Ma trả lời được? Lão tổ tông Doãn phủ là người mà ngay cả đương kim hoàng thượng thấy cũng phải nhún nhường 3 phần. Cho dù lời của người là sai, cũng không có ai dám nói câu không phải. Mụ ta nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi, khí thế yếu đi nhiều, vội vã nói. Trong viện quận chúa còn có việc, nô tỳ đi trước một bước. Tiết Dây Kỳ nhìn Đàm Ma Ma hoảng hốt bỏ chạy, trên mặt không mang ý cười, ánh mắt sắc như dao, đảo quanh người hai tỳ nữ. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ rất lạnh nhạt, lại còn cố ý nghiêm mặt thêm mấy phần, mang theo ý lạnh đến thấu xương, tựa như biến thành người khác vậy. Hai người kia chưa từng thấy vẻ mặt này của Lục tiểu thư, sợ đến hai chân nhũn ra, vội vàng quỳ xuống đất. Tiết Dây Kỳ không bảo đứng dậy, cứ để hai người kia run như gậy sấy. Nàng không có nhiều thời gian để lãng phí trên người hai tỳ nữ này. Nếu ngay từ đầu không khiến bọn họ sợ hãi, sau này dạy dỗ sẽ chỉ càng khó khăn. Có lẽ là chậu than trong phòng cháy quá mạnh, dù trời rất lạnh, mà vẫn khiến hai tỳ nữ toát mồ hôi. Lục tiểu thư này sao không giống lời đồn cho lắm? Khí thế còn lợi hại hơn quận chúa lúc nổi giận vài phần. Bọn họ nên làm sao để cuộc sống sau này bình yên đây? Qua thời gian một chung trà, Tiết Dây Kỳ mới chậm rãi mở miệng. Tên gì? Nô tỳ Phương Nhi. Nô tỳ Xuân Nhi. Tiết Dây Kỳ thản nhiên nhướng mày, nói khẽ. Ta không thích cái tên này, sửa lại cái đi. Ngươi tên Hồng Hoa, ngươi tên Đinh Hương. Hồng Hoa, Đinh Hương. Tiểu thư lấy tên thuốc đặt cho hai người này, Vân Nương cố nhịn cười, lạnh lùng nói. cảm tạ tiểu thư ban tên cho. Tên hay thế kia lại bị đổi thành mấy cái tên tầm thường, hai người Hồng Hoa Đinh Hương, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể dập đầu tạ ơn. Tiết Dây Kỳ mỉm cười hài lòng, ngay sau đó, ánh mắt hiện ra vài phần sắc bén. Vào viện của ta, vậy phải theo quy củ của ta. Các ngươi là người của ai? Có nhiệm vụ bí mật gì? Ta có thể không quan tâm đến. Nhưng có một vài thứ cần nhớ kỹ. Đến Hiền Vương ta cũng dám gắn, thì muốn giết chết hai đứa tỳ nữ cũng cực kỳ dễ dàng. Không tin thì các ngươi cứ thử xem. Hai tỳ nữ sợ đến trắng mặt, không khỏi nhìn nhau. Trời ạ, bệnh điên của Lục tiểu thư này rốt cuộc là đã khỏi chưa? Sao Đàm Mama vừa đi đã nói ra mấy câu muốn giết, muốn nạt tỳ nữ như vậy? Theo lẽ thường, không phải là nàng ta nên cung kính dàn xếp ổn thỏa, sau đó dùng chút tiền bạc đồ trang sức hối lộ, dần dần lôi kéo bọn họ sao? Xuân Ninh không có ý tốt nói thêm vài câu. Tiểu thư, có rất nhiều cách để giết chết người khác. Đánh chết, hạ độc chết, đói chết, cắn chết. Chỉ riêng hạ độc chết, trên đời này có hàng trăm loại độc dược, có thể khiến người ta chảy máu thất khiếu. Tiết Dây Kỳ gật đầu cười nói. Lúc ta phát bệnh, chỉ thích dùng dao rồi cắt từng nhát thịt người ta. Chơi vậy mới vui. Lời này vừa nói ra, Hồng Hoa Đinh Hương đều mềm nhũn cả người. Vân Nương và Xuân Ninh mỗi người đỡ một kẻ đứng dậy. Tiết Dây Kỳ thấy hai người này bị dọa như vậy, mới cười nói. Chỉ cần không vào phòng của ta, không ra ngoài nói bậy, không để lộ tin tức cho chủ tử của các ngươi, vậy bệnh của ta cũng sẽ không tái phát. Các ngươi đều là người thông minh, biết cái gì quan trọng hơn. Tiền tiêu hàng tháng của Nha Hoàng Nhất Đẳng sẽ phát cho các ngươi đúng hạn. Hồng Hoa và Đinh Hương đều sợ muốn chết, còn sức đâu mà nói được câu nào, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Trong Thọ An Đường, Ngụy Thị cầm cái tráp, sau khi xem xét kỹ lưỡng một phen, lo lắng nói. Nói cho ta nghe những chuyện trong phủ đi. Tiết Gia Nghi suy nghĩ một chút, nói ra từng việc. Sau khi nghe xong, thần sắc Ngụy Thị có phần phức tạp. Ngàn tính vạn tính, đúng là bà cũng chưa từng tính tới việc ở trong Doãn phủ, ngoại trừ Lục gia Doãn Hồng Ngôn, Thất gia Doãn Hồng Văn ra, thì không còn ai đang độ tuổi thích hợp nữa. Lục gia Doãn Hồng Ngôn là con vợ cả của Tam lão gia. Người ta là con của vợ cả, làm sao có thể cưới một cô gái là con thê thiếp? Thất gia Doãn Hồng Văn là ác bá một phương của kinh thành, trừ ăn chơi đàng đứng ra, cái gì cũng kém cỏi. Tuy là con vợ cả, nhưng bởi vì tiếng xấu truyền xa, không cô nương nhà hào môn nào bằng lòng gả qua. Nếu gả nhị nha đầu cho người như vậy, chỉ sợ là cười thì ít, mà khóc thì nhiều. Ngụy Thị ưu sầu, nhíu mày, thở dài một hơi. Bà vừa mới vào kinh thành, không rõ sự tình trong kinh lắm, chỉ biết là Doãn gia được lòng hoàng đế, còn lại cũng chưa hỏi thăm được tình hình con cháu Doãn gia thế nào. Chỉ cần Doãn gia có một người là con cháu của Di Nương, bà còn có thể nói đỡ vài câu cho hôn sự của nhị nha đầu. Giờ xem ra, chuyện này không có nhiều hy vọng rồi. Tiết Gia Nghi không biết phu nhân đang ưu sầu vì hôn sự của bản thân. Thấy bà thở dài, khẽ cười hỏi. Đang yên lành, có sao tổ mẫu thở dài? Là người nào lại khiến tổ mẫu tức giận? Ngụy Thị im lặng không nói, qua một hồi lâu mới mở miệng đáp. Mấy ngày trước có người đến cửa cầu hôn con. Tiết Gia Nghi sửng sốt, đỏ mặt không nói lời nào. Trong đầu nàng thầm nghĩ, nhanh như vậy đã có người tới cửa cầu hôn, chẳng lẽ là phụ thân ở giữa giật dây? Ngụy Thị thấy thế buồn bã nói, con là do ta nuôi lớn, có mấy lời ta không giấu con. Hôn sự này ta rất không hài lòng, cho nên đã trực tiếp từ chối. Tiết Gia Nghi lại sửng sốt hơn. Ngụy Thị thấy nàng không hiểu, bèn nói nội tình của Chu phủ cho nàng nghe. Những lời này khiến Tiết Gia Nghi giận đến mắt nổ đơm đớm, nước mắt rơi lã chả. Không sai, bản thân nàng là con gái Di Nương, mẫu thân chỉ là một người hầu, thân phận hèn mọn. Nhưng dù sao phụ thân vẫn là quan lớn tam phẩm trong triều. Đường đường là con gái nhà quan, ở lứa tuổi như hoa như ngọc mà phải gả cho một nam nhân 30 mấy tuổi làm vợ kế. Chuyện này, dù Tiết Gia Nghi suy nghĩ đến vỡ đầu, cũng không ngờ tới rằng, người đến cầu hôn lại quá quát đến vậy. Lời cầu hôn này, đối với Tiết Gia Nghi mà nói, quả thực chính là một sự sỉ nhục. Nàng bỗng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Ngụy Thị, nức nở. Đa tạ tổ mẫu đã ra mặt thay cho tôn nữ. Nếu con phải gả vào gia đình như vậy, không bằng đập đầu chết luôn cho xong. Như vậy còn giữ được thanh danh của mình. Ngụy Thị xúc động, kéo nàng vào lòng, than thở. Đứa bé ngốc, con là do ta nuôi lớn, ta không suy nghĩ cho con thì còn cho ai nữa đây? Gia đình như vậy, dù cho chất núi vàng núi bạc, cũng đừng hòng tơ tưởng đến con gái Tiết Gia chúng ta. Tiết Gia Nghi nằm trong lòng Ngụy Thị, tức giận đến mức nức nở nỉ non. Sắc trời đã tối đen. Tiểu thư, hai người kia đã sắp xếp xong xuôi. Vương Nương vén màn bước vào. Tiết Gia Kỳ buông sách thuốc xuống, ngẩng đầu lên nói. Thế nào rồi? Có an phận không? Vương Nương cười nói. Trong mặt mũi có vẻ ghê gớm, nhưng hóa ra đều là người nhát gan. Bị tiểu thư cảnh cáo một phen, đến giờ bọn họ đều không bước ra khỏi phòng. Hẳn là Đàm Ma Ma nhìn nhầm người rồi. Xuân Ninh buông kim chỉ trong tay xuống, đắc ý cười nói. Đàm Ma Ma kia suốt ngày theo sau quận chúa vẫy đuôi. Lần sau cũng phải khiến bà ta sợ đến không dám ra khỏi cửa mới được. Đừng coi thường bà ta. Có thể được quận chúa coi trọng thì làm sao kém cỏi được. Tiết Dây Kỳ cầm một miếng hoa quả lên, cắn nhẹ, ngẫm nghĩ rồi bảo. Gọi Thái Vân Minh Nguyệt đến đây. Xuân Ninh biết tiểu thư có chuyện muốn nói, cho nên không dám cười đùa nữa, vội đi gọi người đến. Tiết Gia Kỳ thấy mọi người đến cả rồi thì mới nói. Hôm nay Đàm Ma Ma đưa hai người đến, hai người này không đồng lòng với chúng ta. Hai người làm việc gì cũng cẩn thận một chút, phải lưu tâm, biết đề phòng. Từ nay về sau, trong phòng này luôn phải có người canh giữ. Mọi người đồng thanh đáp. Tiểu thư yên tâm. Trong viện của ta, chưa bao giờ phân nhất đẳng nhị đẳng. Các ngươi đều là người đồng cam cộng khổ với ta. Tình cảm không hề tầm thường. Trong tương lai, ta nhất định sẽ cho các ngươi một tương lai tốt đẹp. Xuân Ninh oán giận nói. Cái gì mà tương lai với chẳng không tương lai? Có thể đi theo tiểu thư thì đó chính là phúc phận của bọn nô tỳ. Mấy người nói xem, có phải vậy không? Hai người kia đều đồng thanh nói phải, vẻ mặt nghiêm túc, thể hiện sự kiên định của bản thân. Tiết Gia Kỳ thấy thế cũng yên tâm. Căn phòng bé nhỏ này là chỗ nàng thả lỏng thể xác và tinh thần nhất. Chỉ có hậu phương vững chắc thì nàng mới có thể toàn tâm toàn ý làm những chuyện mình muốn làm. Đúng lúc này, trên cửa sổ phát ra một tiếng bụp. Mặt Tiết Gia Kỳ biến sắc, đám người Xuân Ninh nhanh chóng đi ra ngoài sân, chỉ để lại một mình Vân Nương ở phòng hầu hạ. Một lát sau, một luồng khí lạnh xuất hiện. Trần Bình yên lặng đi vào. Tiết Gia Kỳ nhấc tay lên, ra hiệu y ngưng nói. Xuân Ninh. Tiểu thư. Xuân Ninh vội bước đến. Làm cho hai kẻ kia ngủ một giấc đi. Tiết Dây Kỳ nói nhỏ. Ánh mắt Xuân Ninh sáng lên. Nàng ta hưng phấn nói. Dạ, tiểu thư yên tâm. Tiết Dây Kỳ không khỏi mỉm cười. Nhà đầu kia luôn muốn đánh thuốc người ta, giờ rút cuộc đã có cơ hội. Vân Nương đưa chung trà cho Trần Bình, ghé đến gần tay y nói nhỏ mấy câu. Vẻ mặt Trần Bình tỏ ra đã hiểu, bèn ngồi hẳn xuống uống trà. Sau thời gian nửa chén trà, Xuân Ninh ló đầu vào, cười thật tươi, rồi lại nhanh chóng rụt đầu lại. Lúc này Trần Bình mới lên tiếng. Tiểu thư, Vĩnh Bá bảo ta sang đưa tin. Chuyện gì? Chuyện có liên quan đến đại gia của Chu Phủ. Tiết Gia Kỳ hơi kinh ngạc, hôm nay nàng mới bảo. Muốn nghe ngóng chuyện của Chu gia, Vân Nương còn chưa kịp xuất phủ, làm sao Tô Vĩnh đã biết tin? Trần Bình vội nói. Tiểu thư. Mấy ngày trước Vĩnh Bá mang bạc sang phủ Thọ Vương. Thọ Vương nghe nói Chu phủ muốn kết thông gia với Tiết gia, cố ý nói cho Vĩnh Bá biết. Dị thở. Tiết Gia Kỳ chỉ hơi ngẫm nghĩ liền hiểu được. Trong giới quý tộc, nhà ai kết thông gia với nhà ai, nhìn có vẻ là chuyện rất bình thường, thật ra vô cùng có thâm ý. Nói đùa sao, chuyện nội trạch có liên quan rất lớn đến triều đình. Một kẻ cưới một kẻ gả, sao có thể tùy tiện được. Thế nên, việc cưới hỏi của phủ thượng thư, dù chỉ là gió thổi cỏ lay, cũng đã khiến mấy vị ngồi trên cao kia không thể không nhìn chằm chằm. Cái này đủ để chứng minh, đôi mắt của Diệp Tử Sở kia không chỉ chằm chằm nhìn 18 trắc phi trong phủ cùng các thiếu nữ xinh đẹp của Vạn Hoa Lâu, mà tai mắt của người này ở kinh thành cũng không ít. Vả lại, có qua có lại mới tỏa lòng nhau. Kẻ kia khi không có được một số bạc lớn như vậy, nếu không giúp nàng chút việc, há chẳng phải là cầm tiền mà lòng không nở. Tiết Gia Kỳ hiểu ra rồi lại hỏi. Vĩnh Bá nói thế nào? Trần Bình dùng nắm tay che miệng, ho khan mấy tiếng, vẻ mặt hơi lúng túng. Tiểu thư, các thiếp thất của Chu đại gia đều là nhân tình của lão ta trong thanh lâu. Tiết Gia Kỳ không rõ lắm, hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Trần Bình đỏ mặt. Lúc người này sinh hoạt vợ chồng, thích làm thô bạo. Nếu người phụ nữ càng kêu thảm thiết, lão ta càng cảm thấy hưng phấn. Một câu không đầu không đuôi, làm Vân Nương chẳng hiểu mô tê gì. nhưng Tiết Gia Kỳ là người hành nghề y. Thứ ly kỳ cổ quái gì mà chưa từng thấy, lập tức hiểu ra. Bởi vậy ở Thanh Lâu, trước giờ lão ta luôn là một nhân vật được chào đón vô cùng. Các kỹ nữ vừa yêu, lại vừa sợ lão ta. Lâu dần, danh tiếng của lão ta càng vang xa. Nữ tử Lầu Xanh vốn đều là thân kinh bách chiến. Hầu hạ để đàn ông cảm thấy sung sướng là bản lĩnh kiếm tiền của các nàng. Đối với chuyện phòng thay như vậy thì vẫn có thể chịu đựng được. Còn con gái của mấy nhà quý tộc, người người đều yếu như tơ liễu, trói gà không chặt, đi đường xa chút thôi đã đủ để thở hổn hển. Nữ tử như vậy thì làm sao chịu nổi sự hành hạ của lão. Qua một lần chuyện phòng the là như sinh bệnh nặng vậy, phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới khỏe lại được. Chu Bá Phong xuất thân từ gia tộc được tập tước. Đời sau được kế thừa tước vị của đời trước, đọc qua tứ thư ngũ kinh, thế nên không thích những kẻ dung chi tục phấn trong Thanh Lâu. Lão ta chỉ thích nhìn dáng vẻ thê tử xuất thân danh môn chết đi sống lại dưới thân mình. Cũng vì chuyện sinh hoạt vợ chồng quá nhiều lần, mỗi lần lại ra tay mạnh hơn. Lão ta đã khiến ba nữ tử nhà tử tế kia chết sớm. Ngoại trừ ba vị chính thất kia, Chu phủ còn có hai nha hoàn thông phòng xinh đẹp, yếu ớt, cũng chết dưới tay lão ta. Tuy Chu phủ dùng mọi cách giấu giếm, nhưng cuối cùng vẫn bị bên ngoài đồn đại ít nhiều. Trần Bình thấy tiểu thư nghe xong thì biểu cảm vẫn như thường, không khỏi bội phục trong lòng. Nhưng rồi y cũng hiểu, dù sao tiểu thư cũng là người hành y, kiến thức rộng rãi hơn những tiểu thư khuê các bình thường. Nếu đổi lại là người khác, chị e đã xấu hổ muốn chết rồi. Tiết Gia Kỳ chợt nghĩ tới một chuyện, liền hỏi. Thỏ Vương còn nói gì nữa không? Trần Bình suy nghĩ một chút. Thỏ Vương nói, ngoại trừ tật xấu này ra, người này cũng không có khuyết điểm gì khác. Bây giờ lão ta đã lớn tuổi, không thể dũng mãnh như trước nữa. Nhưng thủ đoạn là hiểm ác hơn mấy phần. Phàm là nữ tử Lầu Xanh hầu hạ lão ta một lần, không một ai là không kêu than thấu trời xanh. Thỏ Vương còn nói, nhị tiểu thư quý phủ là nữ tử như hoa như ngọc, nếu gả vào Chu phủ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tiết Gia Kỳ quay đầu, trong mắt như có sông cuộn biển gầm. Hắn có nói giữa Chu phủ và phủ Thụy Vương, phủ lão Tề Vương có quan hệ gì không? Trần Bình lắc đầu. Tiết Gia Kỳ lầm bầm trong miệng, nói. Trần Bình, bây giờ ngươi đi tìm Thỏ Vương ngay, hỏi hôn sự này có phải do phủ lão Tề Vương ở giữa giật dây không? Lựa chọn tiếp phủ có mục đích gì? Bảo hắn giúp đỡ Giò La. Trần Bình giật mình. Tiểu thư, chúng ta đi hỏi như vậy, liệu Thỏ Vương có... sẽ không? Tiết Gia Kỳ cười nhạt. Vài chục vạn lượng bạc, há có thể cầm dễ như vậy. Hắn nợ ta nhiều như vậy. Chút chuyện cỏn con này không cần quá ba ngày, hắn tất sẽ thay ta hỏi rõ. Việc khiến cho Tiết Gia Kỳ mở rộng tầm mắt là, khi nàng vừa mới rửa mặt xong, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì Trần Bình đã quay trở lại. Lúc này chỉ qua một canh giờ. Tiết Gia Kỳ cho vào. Trần Bình thở hổn hển nói. Hồi tiểu thư, Thỏ Vương đã tra xét rõ ràng. Nhanh vậy sao? Mau nói ta nghe xem. Tiết Gia Kỳ không thể tin được. Trần Bình gật đầu nói. Hôn sự này quả là do phủ lão Tề Vương ở giữa giật dây. Tiết Gia Kỳ trầm ngâm không nói gì, chỉ thông thả nhấp một ngụm nước ấm để nhuận hầu. Lão Tề Vương tuyệt đối không làm mai mối cho người khác đơn giản như vậy. Phủ công bộ thượng thư, đứng đầu sáu bộ, trong chuyện này nhất định không thể thiếu lợi ích cho phủ lão Tề Vương. Quả không ngoài dự liệu của nàng, Trần Bình lại nói. Trưởng tôn Diệp Đình Hải của phủ lão Tề Vương quản việc thủy lợi ở thủy bộ tư của bộ công. Mùa hè năm ngoái, hồ quản mưa lớn liên tục mấy ngày, khiến đê vỡ. Mấy vạn mẫu ruộng bị ngập úng, bách tính không thu hoạch được một hạt thóc nào. Các quan viên ở hồ quản đều bị điều tra, dính dáng đến cả Diệp Đình Hải. Tiết Gia Kỳ cao mày. Hắn cắt xén nguyên vật liệu, tham ô ngân lượng. Trần Bình nói. Đúng như lời tiểu thư nói. Hắn cắt xén bớt 1/3 số bạc của triều đình vào túi riêng. Việc sửa đời bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong một nát không thôi. Hoàng đế lệnh cho đại lý tự điều tra. Diệp Đình Hải ra lệnh cho thủ hạ đè ép sự việc xuống. Tiết Gia Kỳ lộ vẻ nghi hoặc. Trần Bình lại vội nói. Thỏ Vương nói, trước đây Diệp Đình Hải này vào công bộ là dựa vào Thụy Vương. Phần nửa bạc là rơi vào túi Thụy Vương. Nếu điều tra một cách triệt để thì không một ai thoát được. Chu Thượng Thư làm quan cũng xem như thanh liêm, được lòng hoàng đế, một lòng trung thành. Nếu lúc này Chu Thượng Thư có thể đứng ra nói tốt vài câu cho quan viên dưới trướng, không chừng việc này có thể kết thúc tại đây. Lời này của Diệp Tử Sở vô cùng uyển chuyển, nhưng trong nháy mắt, Tiết Gia Kỳ đã hiểu ra. Diệp Đình Hải tham ô tiền sửa đê, kẻ được lợi không chỉ riêng hắn, còn có Thủy Vương. Hai người này là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu không cẩn thận, sẽ bị người ta diệt sạch cả hang ổ. Nếu việc này muốn từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không, không bị tra xét nữa, vậy Chu Thượng Thư trưởng quản bộ công quả là vô cùng quan trọng. Dựa vào chút mặt mũi của ông trước mặt hoàng đế, đè chuyện lần này xuống, như vậy đám châu chấu trên dây thần sẽ không bị ảnh hưởng gì, vẫn có thể nhảy nhót tung tăng. Sau khi Tiết Gia Kỳ nghe xong, cười lạnh không thôi. Phủ lão Tề Vương này tính toán thật hay, để giữ lại chức quan cho cháu của mình, để lấy lòng phủ Thủy Vương, bèn mang tiểu thư Tiết Phủ đi làm lễ vật. Mà Tiết Phủ, vì để giữ vững vị trí thị lang của đại gia, vì kiếm cho nhị gia một chức quan béo bở, ắt phải hy sinh nhị tỷ. Việc này cùng việc tặng kẻ điên là nàng cho Hiền Vương vào năm ngoái ở phủ Tô Châu, chẳng hề có gì khác nhau, chỉ khác cách thức mà thôi. Tiết Gia Kỳ cố nén tức giận, hỏi tiếp. Thổ Vương còn có lời gì nữa? Trần Bình thấy giọng điệu tiểu thư đã có phần tức giận, liền nói nhỏ. Hồi tiểu thư, Thổ Vương không nói gì, chỉ bảo tiểu thư cố gắng bảo trọng. Trần Bình, ngươi về phủ trước đi, việc này ta phải suy nghĩ thật cẩn thận. Tiết Gia Kỳ khoát tay, từ từ nhắm mắt lại. Trần Bình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn yên lặng lui ra ngoài. Trong bóng đêm, chân y đập mạnh lấy đà, trên tay cũng phát lực, nhẹ nhàng phóng người qua bức tường cao. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, y thầm nghĩ, nhị tiểu thư kia của Tiết gia có gì tốt đẹp mà đáng để tiểu thư suy tính như vậy. Lúc này, chuyện tiểu thư nên suy tính là làm thế nào hợp tác với Thọ Vương. Y nào biết 5 năm qua, ở trong Tiết phủ rộng lớn như vậy, người có thể cho Tiết Gia Kỳ sự ấm áp cũng chỉ có nhị tiểu thư Tiết Gia Nghi. Mà Tiết Gia Kỳ dù là kiếp trước hay kiếp này, luôn là có ân tất báo, thế nên hôn sự của Tiết Gia Nghi trước giờ đều nằm trong sự xem xét của nàng. Vân Nương hiểu rõ suy nghĩ của tiểu thư, bà thêm một ít than vào chậu than, lại mang lò sưởi tay nhét vào tay Tiết Gia Kỳ, nói nhỏ. Tiểu thư, việc này cũng không phải một sớm một chiều là xong được, chỉ sợ còn phải kéo dài. Trời không còn sớm, chỉ bằng tiểu thư ngủ một giấc thật ngon rồi tỉnh dậy tính tiếp, sẽ luôn có cách mà. Tiết Gia Kỳ cười nhạt, nói. Vân Nương nói đúng, bây giờ Tiết Phủ chưa rõ chân tướng nên đã từ chối hôn sự. Đợi Thủy Vương, Phủ Lão Tề Vương nói thẳng ra, chắc chắn sẽ lại ầm ĩ một trận. Ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Vân Nương cười nói, nô tỳ thay tiểu thư đốt một chút hương an thần. Vẫn là Vân Nương hiểu lòng ta nhất. Trong vạn hoa lâu, Mama Lục Điệp tự mình cầm chung rượu đưa đến bên miệng Thọ Vương. Thọ Vương uống một hơi cạn sạch, sờ mó eo của Lục Điệp, cười nói. Mama hôm nay thoa hương gì thế? Thật là thơm. Màu son cũng rất đẹp. Hay là cho gia ăn thử một miếng? Đáng ghét. Gia lại trêu Lục Điệp rồi. Gia cũng không nói đùa. Lục Điệp không nhìn thấu tấm chân tình của gia sao? A Siêu đứng ở bên cạnh, nghe vậy giật mình sợ hãi đến sặc cả nước miếng, lập tức ho khù khụ. Đây là gia anh minh thần vũ của hắn ta sao? Sao giọng điệu nói chuyện chẳng khác gì một kẻ đầu đường xó chợ chưa từng thấy phụ nữ thế kia? Thọ Vương liếc xéo hắn, trong lòng mừng vui phơi phới. Chuyện mấy ngày trước cho A Siêu đi thăm dò, cuối cùng đã phát huy tác dụng rồi. Không ngờ nữ tử kia lại dám bắt hắn làm việc một cách trắng trợn như vậy, quả là một dấu hiệu đáng mừng. Xem ra, nàng đã xem hắn là người một nhà rồi. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Doãn Hồng Văn mang khuôn mặt không biểu cảm đi vào, đặt mông ngồi trên ghế. Ánh mắt lướt qua Lục Điệp. Lục Điệp là người tinh ý cỡ nào, lập tức yêu kiều cười nói. Hai vị gia chậm rãi trò chuyện, ta ra ngoài chào hỏi khách khứa. Đợi mọi người rời khỏi, Diệp Tử Sở cười nói. Sao đấy? Lại thua sạch rồi. Doãn Hồng Văn xanh mặt nói. Cứ quăng bạc cho người khác tiêu vậy cũng không phải là cách. Thất gia ta, mặc dù cần phải mang danh công tử ăn chơi trác táng, nhưng có thể đổi một cách khác không? Chơi gái cũng được. Dù sao vạn hoa lâu là nhà mình. Chẳng tốn mấy đồng. Làm bộ là được rồi. Diệp Tử Sở cười nhạt. Gia đã chơi đến độ bất lực rồi. Ra ra vào vào còn có người nhìn chằm chằm. Huống hồ là huynh. Doãn Hồng Văn rùng mình, lập tức hiểu được ám vệ riêng của Thụy Vương, Hiền Vương bố trí tai mắt tuyệt đối không phải chỉ ngồi không. Nhất cử nhất động của mình và Vân Hy đều lọt vào tầm mắt của kẻ khác. Cuộc sống này thật là khó khăn mà. Sợ cái gì? Tiền trang mà đi vào hoạt động, số tiền thắng được kia còn không phải ngoan ngoãn mà quay trở về sao? Doãn Hồng Văn nghiêm mặt nói. Nói đến tiền trang, Vân Hy à, chuyện tiền vốn đó, để đã nghĩ xem sẽ lấy từ đâu chưa? Diệp Tử Sở vỗ trán, không khỏi thấy đau đầu. Hồng Văn, đang lúc vui vẻ, huynh có thể đừng nói đến những chuyện phiền não này được không? Ra đây phải vất vả lắm mới không phiền lòng vì chuyện tiền bạc. Huynh lại đến thêm phiền cho ta. Lẽ nào để há miệng chờ sung rụng? Doãn Hồng Văn lạnh nhạt bồi thêm một câu. Lục tiểu thư người ta chỉ chiếm 1/10. Bạc cũng đã đưa tới đủ số rồi. Bởi Tiết Gia Kỳ cứu lão tổ tông của mình, Doãn Hồng Văn mang lòng cảm kích. Lại thấy người ta làm việc nhanh nhẹn dứt khoát như vậy, nói lời giữ lời, không nhịn được mà nói trước vài câu. Thế nên ta dự định ngày 15 sắp tới, mặc về mày dạng, lăn lộn mè nheo xin phụ hoàng bạc. Nếu hoàng thượng không cho thì sao? Thì ta đi trộm đồ của mẫu phi, mang ra ngoài thế chấp. Doãn Hồng Văn dùng ngón tay chỉ vào Diệp Tử Sở, chỉ mấy cái rồi chán nản buông tay xuống, nói. Là một biện pháp hay. Đương nhiên là một biện pháp hay, Diệp Tử Sở đắc ý không thôi. Đồ vật của hoàng gia, làm gì có tiệm cầm đồ nào dám nhận. Đến lúc đó bên cầm đồ sẽ đi báo quan. Thuận Thiên Phủ vừa nhìn thấy nét chữ của Thổ Vương, chắc chắn sẽ không mong lên chạy đi báo việc này cho Phụ Hoàng. Phụ Hoàng vừa nhìn thấy con trai cưng sống khó khăn đến như vậy, trong lòng xót thương, vung tay một cái, chẳng phải là có bạc rồi sao? Cứ như vậy, danh tiếng vương gia ăn chơi trái tán của hắn lại vang vọng thêm mấy phần. Những đôi mắt nhìn hắn chằm chằm cũng sẽ bớt đi vài đôi. Doãn Hồng Văn không có ý tốt chêm thêm một câu. Ta đây có phải cũng nhân cơ hội vơ vét thêm một khoản không? Hai ác bá kinh thành, Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu. Đã nghèo thì phải cùng nghèo, mà giàu cũng phải cùng giàu. Không có chuyện Vân Hy lấy được bạc, mà hắn ta không kiếm được chút béo bở nào. Diệp Tử Sở nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói. Đến lúc đó huynh có thể có một trận. Khóc về cô đã chết từ lâu của huynh, khóc thảm một chút, Phụ Hoàng hẳn sẽ nhớ đến tình xưa. A Siêu trợn mắt liếc nhìn hai vị gia một cái. Cái này với hái miệng chờ sung thì có khác gì? Chuyện tiền bạc đã được thương nghị thỏa đáng, một tảng đá lớn trong lòng Diệp Tử Sở rơi xuống đất. Hắn cười hì hì trong rất gian manh, hỏi han. Huynh đoán xem, vừa nãy ai đến? Ai? Thị vệ Trần Bình của Tiết Gia Kỳ. Đến làm gì? Hỏi thăm một chuyện. Chuyện gì? Chuyện Chu Bá Phong. Chu Bá Phong? Doãn Hồng Văn ngạc nhiên, không nhịn được hỏi lại. Chính là cái tên Chu Bá Phong mà đi dạo Thanh Lâu còn nhiều hơn kẻ khác móc hầu bao đó sao? Đúng vậy. Lão Tề Vương muốn làm mai nhĩ tiểu thư tiết gia cho kẻ quá vợ này. Huynh cảm thấy thế nào? Sắc mặt Doãn Hồng Văn đông cứng lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn ta chắp tay lại, chà xát mấy cái, hỏi. Vì chuyện Diệp Đình Hải. Diệp Tử Sở cũng không trả lời ngay, rót hai ly rượu, một ly đưa đến trước mặt hắn ta, hai người cũng ly một cái. Diệp Tử Sở mới mở miệng nói. Còn có người phía sau Diệp Đình Hải, nhị ca thân ái của ta. Doãn Hồng Văn uống một hớp rượu, thưởng thức dư vị, nói. Nàng ta tới hỏi thăm chứng tỏ đã đặt chuyện của nhị tiểu thư tiết gia trong lòng. Nàng ta nhất định sẽ nghĩ cách phá hỏng mối hôn sự này. Chúng ta nên làm thế nào? Diệp Tử Sở cười uống rượu. Doãn Hồng Văn nhìn hắn một cái, lộ ra một nụ cười khổ, một lát sau mới nói. Đệ lại đang tính kế nàng ta. Chỉ cho nàng ta tính kế ta, không cho ta tính kế nàng ta sao? Diệp Tử Sở cười tươi như hoa, khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng, chẳng hề giống người phàm. Dựa vào cách ăn ở của Tiết gia, nhị tiểu thư này nhất định phải hy sinh. Như vậy, không chỉ đảm bảo được chức quan của hai vị gia Tiết phủ, mà còn thân thiết với phủ lão Tây Vương và phủ Thủy Vương hơn nữa. Lại nói, nhị tiểu thư gả vào phủ Thượng Thư, trong vòng 3 đến 5 năm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Như vậy Tiết gia lại có thêm một con đường hướng đến sự phú quý ở kinh thành. Tiết Gia Kỳ một lòng một dạ muốn khiến Tiết gia gặp nạn. Nhị tiểu thư này lại là người nàng ta muốn bảo vệ. Nàng ta làm sao có thể cam lòng để mặc mọi chuyện diễn ra. Dựa vào sự thông minh cơ trí của Tiết Gia Kỳ, tuyệt đối sẽ không đi một bước xem một bước. Nàng ta nhất định phải tính toán đến ba bước sau, mới có thể chốt kế hoạch rồi hành động. Vậy thì, dựa vào bản lĩnh của nàng, việc chốt kế hoạch rồi hành động này có thể khiến phủ Lão Tề Vương, phủ Thủy Vương cũng bị liên lụy vào không, hay chỉ khiến cho Tiết phủ gặp xui xẻo. Diệp Tử Sở khẽ thở dài, bản thân hắn bị nàng ta tính kế tới nỗi, cặn cũng không còn. Vậy đáp án rõ ràng rồi, nhất định sẽ là vế trước. Hắn có phần chờ mong xem, rốt cuộc Tiết Gia Kỳ sẽ dùng biện pháp gì để phá hỏng hôn sự này, đồng thời làm cho Tiết Gia, phủ Lão Tề Vương cùng gặp họa. Doãn Hồng Văn chẳng biết tại sao, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt tuấn tú này có phần ngứa mắt. Hắn ta dội thẳng một gáo nước lạnh. Đệ cũng đừng quên chuyện đệ đồng ý với nàng ta. Hơn nữa bây giờ nàng ta và chúng ta đều là châu chấu trên cùng sợi dây. Đệ còn phải dựa vào nàng ta để kiếm bạc đấy. Ái chà, không ngờ Lục tiểu thư đi phủ các người một chuyến. Hồng Văn Huynh đã bắt đầu thương hoa tiếc ngọc. Giọng nói Diệp Tử Sở có chút chua chát. Doãn Hồng Văn bày ra vẻ mặt, ta lười nói với ngươi, uống một hơi cạn chén rượu, sau đó hất cằm với A Siêu. Trong lòng A Siêu rất bất mãn với việc gia nhà mình suốt ngày tính kế Lục tiểu thư. Hắn ta vừa nghe thất gia thay Lục tiểu thư nói chuyện, tay chân lanh lẹ rót rượu cho Doãn Hồng Văn. Diệp Tử Sở thấy hai người này cùng một ruột, dẫn đến hai mắt trợn trừng, đập bàn. Bản vương nói để nàng ta đơn thương độc mã bao giờ? A Siêu vui vẻ, nói. Gia dự định âm thầm giúp đỡ Lục tiểu thư sao? Diệp Tử Sở không đáp, chỉ cầm cái ly không đưa đến. A Siêu vui vẻ rót đầy cho hắn, đầy kỳ vọng ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt. Diệp Tử Sở nâng ly đưa lên mũi ngửi một cái, cười như con cáo trộm được mật ong. Phàm là chuyện có thể khiến người khác gặp xui xẻo, bản vương đều lấy làm vui mừng. Gia và Lục tiểu thư là châu chấu trên một sợi dây thừng, đương nhiên phải giúp đau lưng rồi. Huống chi, hắn suýt mất mạng hai lần ở Giang Nam, mặc kệ là lão nhị làm hay lão tam làm. Không kéo hai người này xuống ngựa, thì làm sao có thể khiến cho vị kia danh chính ngôn thuận xuất sơn. Mắt Diệp Tử Sở lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Doãn Hồng Văn và A Siêu vẫn nhìn thấy rõ ràng, trong lòng hai người đều khẽ hồi hộp. Trời ạ, nếu nói sự thông tuệ của Lục tiểu thư là bày ra bên ngoài, vậy sự mưu tính của gã đàn ông này thì lại yên lặng giấu ở trong bóng tối. Hai người này, rốt cuộc là ai tính kế ai, ai lợi dụng ai, cũng thật khó nói rõ. A Siêu, về sau không có chuyện gì thì thường xuyên dạo qua An Phủ, xem bên kia có cần giúp gì không? Lúc nửa đêm không người, ngươi cũng có thể thường xuyên đến viện của Lục tiểu thư xem. Dù sao... Diệp Tử Sở nâng ly lên uống cạn, nói rất sảng khoái. Dù sao, tương lai nàng ta cũng là vương phi của ta. Chuyện của nàng ta chính là chuyện của bản vương. Người nàng ta muốn giết, cũng là người bản vương muốn giết. Cả người A Siêu rung lên, dựa vào sự hiểu biết của hắn ta đối với gia còn nói thiếu một câu. Việc nàng ta muốn tra, cũng là việc gia muốn tra. Tiết Gia Kỳ thức dậy, tinh thần sảng khoái. Xuân Ninh, Vân Nương ở bên cạnh hầu hạ mặc áo quần xong xuôi. Tiết Gia Kỳ ngồi trước gương nhìn bản thân mình trong gương. Mặt trái xoan, chân mày lá liễu. Môi đỏ mọng đẩy đà, nước da trắng như tuyết. Lúc hơi rũ mắt xuống, có ba phần dịu dàng của cô gái vùng Giang Nam. Lúc dương mắt lên, vẻ quyến rũ nơi khóe mắt tự nhiên toát ra. 6 năm rồi, Tô Hi Tuyết kiếp trước có dáng vẻ như thế nào đã dần dần mờ nhạt. Xuân Ninh thấy tiểu thư đờ ra, không khỏi than thở. Mấy ngày nay dường như tiểu thư nảy nở thêm nhiều, ngày càng xinh đẹp. Tiết Gia Kỳ hoàng hồn, mỉm cười đứng lên đáp. Dù sao cũng chỉ là lớp vỏ bên ngoài, có đẹp cũng để làm gì đâu. Đi thôi, hôm qua Đàm Mama đã cố ý căn dặn, chúng ta không thể đến trễ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.